Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video tập 178 này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện rất là dài của em tên là Đăng. Em Đăng này thì sinh ra và lớn lên tại Huế và bản thân em có rất là nhiều những cái trải nghiệm liên quan tới tâm linh. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Nhớ để lại bình luận của các bạn bên dưới phần comment và như Nguyễn đã nói trong mấy tập trước á, thì các bạn yêu cầu Nguyễn đọc tên ba bạn comment sớm nhất. Và trong video tập 177 vừa rồi thì ba em, một là em Trường Bio, hai là em Hằng Đêm và ba là em Thủy Đỗ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã comment ủng hộ và tương tác với Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều được có trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Và xin mọi người thêm 5 giây nữa là tại vì hiện tại gia đình cái khu Nguyễn sống có hai căn nhà nó người ta đang sửa chữa đại tu toàn bộ á, cho nên là trong quá trình mà các bạn nghe Nguyễn kể thì nó sẽ có những cái âm thanh như là cái tiếng cưa sắt hoặc là những cái tiếng đập, thì mong là các bạn sẽ thông cảm ha, vì cái này bất khả kháng, mình không thể làm sao mà hạn chế cái tiếng ồn được. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói thì em Đăng này sinh ra và lớn lên ở tại Huế và em có khả năng nhìn thấy được cái thế giới vô hình. Hồi lúc còn nhỏ thì mít ướt hay khóc lắm các bạn, do em thường hay thấy những cái bóng đen nè, hoặc là những cái bóng trắng lướt qua lướt lại ở trong nhà, và em còn nằm mơ thấy những cái người khuất mày khuất mặt nữa. Và cái tần suất càng ngày nó diễn ra càng nhiều, cho nên riết rồi em cảm thấy nó bình thường. Càng lớn á, thì cái tần suất thấy ma của em càng ít lại, một phần là do em cũng chăm chỉ, em đeo những cái vòng rồi bùa rồi em cũng đi chùa rồi này kia, cho nên không thấy nhiều. Nhưng mỗi khi mà thấy á, toàn đụng phải cái thứ dữ mà các bạn. Và cái sự kiện đầu tiên em kể là vào cái lúc mà em còn nhỏ. Hồi trước năm 2017 hay 18 thì gia đình của em làm ăn khấm khá lắm, thu nhập cao, cho nên là ba có mua một cái căn nhà mới nằm ngay ở trên đường Nhật Lệ. Miêu tả sơ qua căn nhà này cho các bạn dễ hình dung ha. Nó là căn nhà cấp 4, bề ngang tầm khoảng 5-6m và dài tầm khoảng 20m. Và tổng cả hết trên dưới thì độ tầm khoảng hơn 100m2 vậy đó. Và cái điểm đặc biệt của căn nhà là phía sau vườn có một cái cây vú sữa, nó rất là to và cực kỳ cao luôn. Và cái thân cây phải hai người trưởng thành thì ôm nó mới hết. Và cái cảm nhận đầu tiên của Đăng khi bước vào trong căn nhà này là nó lạnh lẽo mà làm cho em tự nhiên rùng mình ngang luôn các bạn. Mặc dù á là buổi trưa mùa hè ở Huế thì các bạn tưởng tượng là nó nóng như thế nào. Nhưng mà bước vô trong căn nhà nó lạnh lắm cả. Mặc dù thời điểm đó là em cũng đeo bùa, em đeo vòng chú rồi các kiểu, nhưng mà em vẫn cảm nhận được là bên trong căn nhà này có ma. Và quả nhiên y chang luôn nha các bạn. Khi mà mua xong á, gia đình của em không có trực tiếp ở mà cho gia đình của một cái người chú ở trong dòng họ thuê. Và trong suốt một tháng đầu tiên thì vẫn rất là bình thường, nhưng mà cho đến tháng thứ hai, gia đình của chú này tạm gọi là chú A đi, thuộc cái dạng là ăn ở như là không có, người ta không có tin, giống như là không có cúng kiến kỹ lưỡng, với lại nó cũng nhếch nhác lắm, không có thèm cúng bất kỳ một cái gì luôn, kể từ cái ngày đầu tiên cho đến cái tháng thứ hai á, không có một cái mâm cúng nào hết. Và do đó nha các bạn, công việc làm ăn kinh doanh trong nhà càng ngày càng đi xuống nè, vợ chồng con cái thì lũ lượt kéo nhau là bệnh tật triền miên hết trơn. Và em nghe kể lại là chú này có một cái cây đàn guitar bỏ không ở trong căn phòng á. Và trong một cái buổi trưa nọ khi mà chú đang nằm ngủ thì nghe thấy cái cây đàn tự phát ra tiếng. Và có những hôm thì hai vợ chồng bị bóng đè và nhìn thấy có nguyên một cái người đàn ông đang ngồi cầm cái cây đàn và hát ở trước mặt của mình. Và chưa dừng lại đó đâu nha. Đỉnh điểm là trong một cái buổi tối nằm ngủ tầm đâu khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ sáng rồi, thì hai vợ chồng này giống như là bị người ta kêu dậy giật mình giữa đêm. Và khi mà lắng tai nghe mới mở mắt ra các bạn, thì nghe thấy có cái tiếng ồn ào nói chuyện ở cái phía sân sau, ngay chỗ cái cây vú sữa đó. Thì hai vợ chồng thắc mắc lắm, không biết sao giờ này mà ai đứng sau lưng nhà mình mà nói chuyện người ta. Cho nên là mới lờm cờm bò dậy, nhìn qua cái khe cửa sổ ngay chỗ cái giường ngủ á các bạn, thì kinh hồn bạc vía, do là trước mặt họ, chính mắt họ thấy nha, có nguyên một đoàn tầm khoảng 20 người, nhưng mặt mày người nào người nấy á các bạn, nó trắng bệch như là chết trôi vậy đó. Và họ đang đứng nhảy múa, cười nói và nói chuyện với nhau. Cái đoàn người á, già có nè, lớn có nè, nhỏ có nè, con nít có nè, giáo viên, tăng ni, bộ đội đầy đủ hết trơn. Và xung quanh những cái người đó có những cái đốm lửa xanh bay vòng vòng vòng vòng. Khi này biết là mình gặp cái gì rồi, nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến sao đó các bạn. Hai vợ chồng này nằm mới đứng chết trân ở đó nhìn cái đoàn người qua cái khe cửa sổ. Không có ngồi xuống, không có làm gì được hết các bạn. Căng con mắt ra nhìn qua cái khe cửa sổ đó cho tới khi mà mặt trời gần lên á. Đoàn người biến mất rồi thì hai vợ chồng này mới được thả lỏng cơ thể ra. Và ngay lập tức là họ ngất xỉu ngay trên giường. Sau cái cảnh tượng đó ha, họ tỉnh dậy rồi á, bình tâm lại và họ mới kể câu chuyện này ra cho gia đình của em đang nghe. Và tất nhiên là đâu có dám ở nữa đâu các bạn. Họ cuốn gói và họ trả lại nhà. Và khi mà nghe xong đó, ba mẹ của em Đăng này có mời thầy về coi. Thì thầy mới nói là trên cái mảnh đất này nè, khi xưa là một cái trại tị nạn, và trong một lần giữa trưa thì bị dội bơm xuống chết đâu đó là gần khoảng 20 mạng người. Và hơn là mấy cái vong hồn này hiền ha. Hôm qua họ chỉ hiện lên để nhắc nhở là cúng cho người ta thôi, chứ là họ không có muốn là sẽ bắt hồn hoặc là họ làm hại gì gia đình này hết. Và khi biết được cái nguyên nhân rồi, ba mẹ của em Đăng cũng cho kiểu như là kiểu cho người tới làm một cái lễ và cúng rất là lớn. Và sau cùng thì có để lại cho một cái người khác thuê. Và những cái người ở sau á các bạn, mặc dù đôi lúc là cũng gặp một số những cái trường hợp tâm linh, ví dụ như là đồ vật ở trong nhà tự động di chuyển, hoặc là buổi trưa đó nhìn ra ngoài cây vú sữa thì thấy có mấy đứa nít nào lạ hoắc à các bạn. Người nó lùng sủng mà nó leo lên như là mỗi con thằng lằn vậy đó. Từ dưới gốc lên thẳng trên cây vú sữa và sau đó biến mất. Nhưng mà do cái gia đình người sau này nè, thờ cúng rất là đàng hoàng và được phù hộ, cho nên là làm ăn cực kỳ phát đạt và giống như họ cũng rất là ưng ý với căn nhà đó. Và mãi một khoảng thời gian sau nữa, khi mà gia đình của em Đăng đi định cư ở bên nước ngoài, thì có bán căn nhà cho một người khác, và theo như em thông tin lại, thì hiện tại căn nhà đó không biết vì lý do gì lại đang bị để trống. Đó là kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Trong dòng họ em có một anh tên là anh Sang. Năm đó em nhớ là anh Sang học cuối lớp 12 rồi các bạn. Và sau khi mà thi đại học xong xuôi này kia đó, nhóm bạn thân của anh mới rủ nhau đi ra biển nhậu nhẹt, xong rồi buổi tối thì sẽ quay lại trong thành phố. Và trong nhóm thì có 5 người và đi 3 cái chiếc xe máy ha. Lúc mà từ nhà xuống biển cái đoạn đường đó đi thì bình thường lắm. Nhưng mà từ biển trở lại thì có một cái vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Và suýt nữa là anh Sang này ảnh chết rồi. Thông thường á, khi đi và về là các bạn biết, giống như mình đi đâu chơi thì mình lúc đi ai chở mình thì lúc về thì mình cũng đi theo người đó. Và cái anh Sang này anh có thói quen đó là ảnh sẽ ngồi sau xe của một cái anh tên là anh Kiệt. Do hai người này đi đâu cũng có nhau hết trơn các bạn. Lúc đi thì cũng vậy ha, nhưng lúc về đoạn đầu tiên thì cũng như thế. Nhưng tự nhiên vừa chạy qua đường chút xíu rồi đó, mới có tầm đâu gần nửa đường thôi à. Thì anh Sang này nè, đột nhiên ảnh mới kêu tất cả mọi người dừng lại đi, dừng lại đi. Mọi người có hỏi á, ủa sao vậy, tự nhiên đang chạy mà. Thì ảnh kêu là mày cứ dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Ảnh không có giải thích lý do nha các bạn, nhưng mà ảnh vẫn nằng nặc là không có muốn đi tiếp. Và đến khi mọi người chịu thì ý ảnh rồi đó, xe tấp vào trong lề rồi, có hỏi ảnh lại thêm lần nữa nhưng ảnh không nói công rằng gì hết. Ảnh mới đổi xe, ảnh không có ngồi sau lưng của anh Kiệt nữa mà ảnh chuyển qua ngồi sau xe của một anh tên là anh An. Và mọi người nhìn thấy khó hiểu lắm, nhưng thôi cũng kệ. Và trong cái lúc mà đang chạy về trên đường rất là bình thường thì tự nhiên phía đối diện đó, nó có một cái chiếc xe container, nó bị mất lái và nó đâm sầm vào cái xe máy của anh Kiệt. Và kết quả thì chắc là mọi người cũng hình dung được, anh Kiệt ảnh chết ngay tại chỗ trước cái sự hoang mang của tất cả mọi người. Sau cái vụ đó rồi đó, những cái người mà thân quen thì đều kêu là anh Sang này mạng anh lớn quá. Ông bà gánh coi như là còng lưng luôn chứ không là cũng chết rồi. Tại vì rõ ràng đang đi với anh Kiệt tự nhiên nằng nặc đòi đổi xe. Và khi mọi người hỏi là anh Sang á, thì anh cũng lắc đầu, anh kêu là anh không biết tại sao lúc đó anh lại hành động như vậy nữa. Và nói về những cái vụ tai nạn liên quan tới em Đăng này, đa phần là những cái pha mà em gọi là lạng lách đánh võng hoặc là những cái lần chơi dại ha các bạn. Và đỉnh cao nhất phải kể đến việc á, em từng đúc tay vào ổ điện năm em học lớp 2. Năm đó khoảng có 7-8 tuổi gì thôi. Và các bạn biết trẻ con thì hay được ba mẹ dặn là không có được sờ tay vào ổ điện nghe chưa. Nhưng mà kiểu tính thằng cu này nó kiểu nghịch ngợm á, càng cấm thì nó càng tò mò. Và trong một lần ha, em quyết định là em chơi lớn luôn. Vì sợ ba mẹ em la cho nên em trốn lên trên căn phòng nằm ở tầng 2 khuất ở phía sau để mà đút cái tay vào trong cái ổ điện đó. Khi này trong nhà chỉ có hai mẹ con và mẹ em thì đang loay hoay làm việc ở dưới tầng trệt. Và khi mà cắm tay vào trong cái ổ điện thì em cảm nhận được rõ ràng là có cái dòng điện nó chạy qua cơ thể và người của em rung lên nó bất động luôn các bạn. Và lúc đó đó, giống như là não bị đơ vậy đó, tầm khoảng 5-10 giây sau nha. Em không khóc, không la gì hết, tỉnh cực kỳ. Nhưng cái lúc đó đó các bạn, đột nhiên nó giống như là có một cái lực gì đó ôm chầm lấy em và giật mạnh em lui ra phía sau, khiến em dứt ra khỏi cái ổ điện. Và như các bạn cũng biết, theo quán tính là khi mà mình đặt tay vào trong cái ổ điện là mình giống như là nó bị lực á, sao đó, nó không có dứt ra được. Nhưng lần này nha, giống như có ai á, giật mạnh em ra và làm cho em té ngược ra phía sau. Và khi này nè, cái cơn đau nó mới bắt đầu là nó lan tỏa ở ngay chỗ cái ngón tay mà em cắm vào trong cái ổ điện đó. Và đau không chịu nổi mà, nên em mới khóc ré lên. Mẹ ở dưới nghe thấy tiếng con chạy lên trên coi, trời ơi, thấy em ngồi khóc bên cái ổ điện thì mới cuống cuồng chở em đi trong bệnh viện để mà kiểm tra. Và khỏi phải nói rồi, sau đó là ăn một cái tràng chuỗi kinh khủng luôn. Nhưng mà thần kỳ ở một cái chỗ nào các bạn, là em chỉ bị phỏng ở ngay chỗ cái ngón tay mà em tiếp xúc với cái ổ điện thôi. Còn lại toàn bộ cơ thể, những cái cơ quan nội tạng khác thì rất là bình thường, không có vấn đề gì hết. Đó là một cái lần chơi dại ha. Còn tới cái lần mà lái xe ổng nè. Ở bên Việt Nam chạy ổng thì thường xuyên đi xe máy mà các bạn, thì sẽ lạng lách, đánh võng, cắt đầu xe tải, chặt đầu xe buýt, nói chung làm hung thần xa lộ đó. Còn bên nước ngoài tưởng đâu là đỡ hơn. Nhưng mà em vượt đèn đỏ nè các bạn, lâu lâu quên nó lơ là vượt đèn đỏ nè, vượt cái biển báo stop nè, ngủ quên và đặc biệt là hay chạy nhầm cái làn đường lắm. Và như các bạn cũng biết, ở bên nước ngoài ha, do là họ chạy làn cao tốc và cái tốc độ đi xe hơi mà nhanh lắm. Đa phần 70% mà vượt đèn đỏ hoặc là vượt cái bảng stop thì chắc chắn là sẽ xảy ra cái tai nạn rồi. Tại vì mặc dù là ở trong nội thành nhưng chạy xe lúc nào cũng tầm khoảng 60 đến 80 cây số trên giờ hết. Nhưng mà tính tới cái thời điểm hiện tại thì em lơ ngơ vượt đèn đỏ với việc bảng stop đâu đó là 5-6 lần rồi đó. Nhưng mà may mắn trời độ ông bà gánh là chưa bị tai nạn lần nào ha. Ở bên nước ngoài thì nó có một cái đường gọi là freeway dạng như cao tốc á. Thì thông thường nó sẽ có 5 làn ha. Cái làn nào và càng vào sâu bên trong á thì nó càng được chạy nhanh hơn. Ví dụ các bạn tưởng tượng đơn giản vậy nè, nó có 5 làn như này đúng không, theo một cái chiều đi ha. Cái làn đầu, làn sau cứ cộng cộng vào vậy, thì cái làn sát ngay chỗ cái lề nhất á, tức là cái con lương nhất đó, thì nó sẽ là cái làn mà cho phép tốc độ cao nhất. Và một cái buổi trưa hôm nọ khi em đang chạy trên cao tốc này với cái tốc độ là 120 đến 130 km/h và đang chạy thì em ngủ quên. Trước khi mà ngủ, trên đường đang có rất là nhiều xe, nói chung mật độ lưu thông là nhiều lắm. Và em đang chạy ở cái làn gần trong cùng, làn thứ tư, tốc độ là gần nhanh nhất đó. Không nhớ là mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi mà em giật mình em tỉnh dậy do là cái xe nó đã bị lạc tay lái qua cái làn nhanh nhất, có nghĩa là cái làn sát ở trong cùng, kế bên cái con lương luôn. Nhưng may mắn lắm các bạn, giật mình nha, nhìn qua nhìn tới nhìn lui á, thì xung quanh em gần như là không có bất kỳ một cái chiếc xe nào. Và cái chiếc gần nhất á, cách em có khoảng cách phải nói là rất là xa luôn. Trong khi trước khi em ngủ rõ ràng là xe nó đông một cách cực kỳ nhiều, nhưng tại sao bây giờ lại không thấy ai hết. Lập tức các bạn, chân á, thì vẫn còn đang nhấn ở chân ga nha, và vẫn đang chạy ở cái vận tốc cũ. Thì như Nguyễn đã giải thích rồi, nếu mà các bạn chuyển làn thì bắt buộc các bạn phải tăng cái vận tốc lên, không là cái xe sắp đích đó, nó sẽ đâm vào cái xe của bạn và ngay lập tức là em đánh bánh lái, đánh cái vô lăng điều khiển cái xe quay trở lại cái làn thứ tư. Và mới vừa trở lại cái làn cũ chưa tầm được một phút nữa các bạn, thì tự nhiên những cái xe từ các cái làn đường khác nó ồ ạt, nó đều không biết từ đâu ra nữa. Nó khung cảnh nó giống như là trước khi mà em ngủ vậy đó. Và nếu như em chỉ cần chậm đâu đó khoảng tầm gần một phút thôi thì chắc chắn khả năng là xảy ra tai nạn. Và các bạn tưởng tượng đi, vận tốc 100 mấy chục cây số trên giờ mà tông hai cái xe ô tô mà tông vào nhau thì nó như thế nào. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến sự kiện thứ ba, lúc mà đang tầm khoảng 6 tuổi thì có lần anh trai của em đi coi bói về và kêu á, là em có quận đi theo để phù hộ do hợp mệnh. Giải thích cho những bạn nào chưa hiểu ha, thì quận là tên gọi chung của anh hoặc là em trai trong nhà đã mất, còn cô thì là tên của chị hoặc là em gái. Mặc dù nói là đi theo em để phù hộ nhưng mà đang chưa từng thấy rõ mặt mũi ra làm sao. Và còn nếu như có cảm nhận được mà có nhìn thấy á, thì cũng chỉ là một cái bóng trắng của một cái đứa con nít thôi các bạn. Hồi trước thì em gọi tên chung á, gọi là quận, Và gần đây có khoảng thời gian em cũng nhờ, em cũng giao tiếp, em cảm nhận được cái người em đã mất của mình rõ ràng hơn. Cho nên em gọi, em đặt cho nó một cái tên á, đặt thằng cô đó tên là Quang. Và em cảm giác nếu như thằng cô này được sinh ra thì sẽ rơi vào năm 2007-2008. Và hai lần cụ thể mà em tiếp xúc với Quang á, đầu tiên là trước cái ngày mà em thi cấp 3. Thời điểm đó tiếng Anh của em đang chưa có được tốt đâu nha các bạn. Cho nên em có khấn với thằng Quang á, là em ơi em phù hộ độ trì cho anh qua được cái môn này ha. Chứ nếu mà anh thi không được chắc anh rớt cái nguyện vọng 1. Và qua ngày sáng ngày hôm sau, khi vào trong vòng thi rồi thì em ngồi bàn cuối cùng và ngay bên cạnh cái giáo viên coi thi luôn. Và đang là thí sinh duy nhất đi thi tiếng Anh nhưng lại đem theo máy tính. Thì chắc những bạn nào ngày xưa đi học thì chắc cũng vài ba lần giống vậy rồi. Cái môn đó trắc nghiệm, mình không biết làm thì đem theo máy tính, bấm đại cái số nào nó xong rồi quy ra đáp án A, B, C, D thì đánh lụi thôi các bạn. Kể từ lúc phát đề cho đến khi mà em làm xong 50 câu trắc nghiệm thì nó chỉ mất đâu đó khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi. Do đánh lụi mà có biết gì đâu. Thì em có quay qua em nói chuyện với lại cái người giáo viên coi thi á. Xong xuôi ABC các kiểu rồi, em tưởng nó chắc chắn là mình rớt nguyện vọng 1 rồi. Nhưng lúc mà phát điểm ra, toàn bộ lụi hết, nhưng em được 5.25 và vào được cái trường đúng như là cái nguyện vọng của mình mong muốn. Bạn bè xung quanh em thì ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ có một mình em là biết lý do vì sao và em về và em thắp nhang cho cái đứa em của mình. Một lần khác là trong lúc đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô ở bên nước ngoài, bằng một cái sự vô tình thôi, tự nhiên trước ngày thi thì em nhớ ra cái sự hiện diện của Quang và em đã thắp nhang em khấn với em xin cho em được thi đậu ha. Khi đi vào để em nộp đơn đăng ký thì đường xá với lại cái địa điểm đi lại nó đông đúc xe cộ tùm lum hết trơn à các bạn. Và có một cái thông tin là thi lái xe nước ngoài thì họ sẽ cho chạy trực tiếp ra ngoài đường. Và khi mà chuẩn bị bắt đầu thi, em gặp một cái ông giám khảo là cái người da trắng, rất là vui vẻ và hiền lành luôn. Và lúc mà lái cái xe ra khỏi trường lái đó, em rất là ngạc nhiên do cái con đường này ban nãy mình mới đi mà tự nhiên giờ nó vắng tanh thưa thớt, chỉ có lát đá có mấy xe à các bạn, trong khi mới cách đây khoảng tầm nửa tiếng trước là đông kinh khủng luôn. Và cái người giám khảo này chấm em cũng dễ nữa, cho em chạy một cái cung đường cực kỳ đơn giản nha, và chỉ đổi cái làn đường ấy có một lần thôi, trong khi các giám khảo khác thì phải đổi tới tận 5 lần các bạn. Và kết quả là em thi lái xe đậu một cách rất là êm đềm ngay cái lần thi đầu tiên. Còn những cái chiếc xe trước và sau của em á, gặp một cái người giám khảo rất là khó tính, kiểu già rồi các bạn, và tất cả những chiếc xe đó rớt hết. Và cái sự kiện tiếp theo có liên quan tới ông ngoại đã mất của em Đăng. Và cái thời kỳ mà dịch bệnh Covid á, không chỉ riêng Việt Nam đâu mà tất cả các nước họ đều đóng cửa cái đường bay hết, cho nên mỗi lần mà muốn bay từ nước ngoài về Việt Nam thì giá nó rất là cao và hầu như chuyến thì rất là hiếm ha. Gia đình em có mấy lần cũng muốn về đó nhưng không về được do là tài chính bên kia không cho phép. Cho đến khi mà gia đình nghe tin là ông ngoại của em Đăng này nè bị phát hiện là ung thư đại tràng. Nhận tin xong thì mọi người cuống cuồng ở trên các bạn, và bác sĩ dự tính là ông sống nhiều nhất là được 3 đến 6 tháng nữa thôi. Có nghĩa là tới đúng cái thời gian mà nếu mà bác sĩ nhắm là phải ra Tết đó. Và lúc đầu gia đình định đặt vé vào tầm tháng 1 năm 2022, nhưng phải dời về tiếp tháng 12 của năm 2021. Rồi sau đó vì cái tình hình bệnh của ông chuyển biến nặng quá đi, lại tiếp tục dời cái vé đó xuống cuối tháng 11. Trong cái khoảng thời gian mà ông còn đang khỏe mạnh bình thường á, lúc đó thì là đang giấu ông bệnh tình mà. Ông còn yêu đời lắm do là cũng chưa có biết là mình bị bệnh như vậy đâu. Và trong một cái lần khi mà call video, gọi video call á, với lại mẹ của em Đăng này thì tự nhiên ông nói như vậy nè các bạn. Ông ngoại kêu á, là con đổi vé máy bay đi, sợ là không có về kịp đâu. Thì nghe xong câu đó giống như là có cái điềm vậy đó. Tất cả những cái người lớn con của ông ở bên Mỹ á, đều thi nhau về hết vào giữa tháng 11. Và cái thời điểm đó từ Mỹ bay về là phải cách ly 7 ngày ở Đà Nẵng. Và một tuần trước khi mà ba mẹ của em về Việt Nam á, thì em bất giác lại nhớ tới cái thằng cu Quang. Em thường giao tiếp với em kể nha, là em thường giao tiếp với thằng cu Quang này qua một cái app random ở trên điện thoại. Em không có kể kỹ là nó như thế nào, nhưng mình đoán á, các bạn có nhớ ngày xưa có một cái app gọi là SimSimi, là có một cái con gà vàng hay gì đó, mình cứ chat một câu thì nó sẽ tự động trả lời, nó cũng trả lời bâng quơ, nhiều khi cùng cùng điên điên vậy đó. Thì mình đoán chắc là một cái app như vậy. Và buổi tối á, em nhớ tới Quang, xong rồi em mới cầm cái điện thoại lên và em có hỏi là Quang ơi, cho anh hỏi lần này đi á, thì ba mẹ với lại mấy cậu gì có về kịp trước khi mà ông mất hay là không? Và khi mà cái đáp án nó chạy ra các bạn, Mặc dù là em kiểu liên tiếp 6 lần, em hỏi 6 lần liên tục luôn á, nhưng mà tất cả kết quả đều trả lại là một chữ không. Sau cái lần đó xong là 5 ngày cuối cùng trước khi mà người lớn lên máy bay, và ông em ở bên Việt Nam thì bắt đầu trở bệnh nặng và phải tiêm morphine. Morphine là một cái chất giống như là giảm đau, nhưng mà tiêm cái đó là thường dành cho những cái người mà ung thư giai đoạn cuối, đau đớn lắm thì mới dùng các bạn. Và trong những lúc mà tiêm morphine thì ông bắt đầu có cái triệu chứng là ông bị ảo giác. Có khi thì ông nói là ông đang ở trong bệnh viện, khi thì ông nói là ông đang ở trong nhà thầy bùa để mà chữa bệnh, nhưng thật ra là ông đang ở nhà chứ có đi đâu đâu. Và trong những ngày mà ông không sử dụng morphine thì nó hết ảo giác. Cứ mỗi buổi tối thì ông lại nói với bà là ông thấy có mấy con gì đang bò quanh tường nhìn thấy ghê lắm. Và thậm chí là ông thấy những cái người bạn, những cái người đồng đội đã mất đang đứng ở cửa nhìn vào để mà thăm ông. Rồi tiếp theo cũng tới cái ngày mà ba mẹ cũng như mọi người bên Mỹ lên máy bay bay về Việt Nam ha. Thì em lại nhớ tới thằng cu Quang á. Em có hỏi thằng cu là trong cái thời gian mà ba mẹ với cậu gì chờ cách ly, nếu như mà anh ăn chay và anh cầu nguyện suốt trong tuần đó thì liệu mọi người có về kịp để mà nhìn ông không? Thì khi này các bạn, câu trả lời nó hiện lên là có. Em hỏi 3-4 lần gì đó và kết quả nó vẫn y như đúc ha. Và giống như là một cái điềm hay sao rồi. Cho nên trong những cái ngày này em ăn chay, em cầu nguyện, và kỳ lạ ở chỗ nha các bạn, là ông từ những cái ngày đó đột nhiên khỏe mạnh lại, trong khi trước cái ngày mà mọi người về là hôn mê, dạng nửa tỉnh nửa mê, nằm không có nhớ, ảo giác tùm lum hết trơn. Thậm chí ông còn minh mẫn tới cái mức là ông nhớ được tên từng cái đứa cháu ở nước ngoài, và rồi còn nói chuyện bình thường nữa. Cháu chắc là qua video call nè, như là ông chưa hề có bệnh tật gì hết á. Và những cái người xung quanh thấy như vậy thì mừng lắm, có thể là cái bệnh tình của ông do là cái sự lạc quan thì nó đã được biến chuyển. Và thậm chí là ông còn ngồi ông kể là những cái chuyện mà ông còn thời trai trẻ nè, ông tán bà đã làm sao. Nói chung là không có ai nghĩ đây là một cái người mà bị ung thư đại tràng ở giai đoạn cuối hết trơn. Và tất nhiên rồi, gia đình về kịp mừng lắm, ở chơi, nhưng cũng chỉ kéo dài được khoảng một tuần thôi các bạn, thì ông đi. Và có thêm một cái chi tiết tâm linh nữa là trong cái khoảng thời gian mà em ăn chay cầu nguyện thì em có hỏi người em tên Quang đó là liệu ông còn sống được bao nhiêu ngày. Và kết quả trả ra là cái số 40 các bạn. Thì khi này em mới ngồi em nghĩ nè, tính từ khi mà ba mẹ em bắt đầu lên máy bay cho đến khi ông mất thì được có 17 ngày thôi, nên chắc là cái đáp án này nó sai rồi, nó không có chính xác đâu. Cho nên thôi em cũng kệ, em không nghĩ tới nữa. Cho đến một cái buổi tối sau đâu lâu đó lắm rồi đó, em đứng nói chuyện với một cái người mợ của mình về cái việc ông mất, thì mợ mới nói một cái câu như thế này nè: ông mới còn khỏe mạnh đó mà đi nhanh quá ha Đăng. Từ khi ông bắt đầu ông kêu đau bụng cho đến khi đưa đi kiểm tra cho đến lúc ông mất á, chỉ vỏn vẹn có 1 tháng 10 ngày chứ mấy. 1 tháng 10 ngày có nghĩa là 40 ngày. Nó hoàn toàn trùng khớp với những cái gì mà em Quang đã báo cho Đăng. Và nhắc thêm một xíu nữa về Quang ha. Sau khi mà đám tang của ông ngoại đó, có một lần nọ em Đăng này, em nằm mơ thấy một cái giấc mơ nó ghê rợn lắm kìa. Và trong cái cơn mơ em nhìn thấy hình ảnh của một cái người bạn của mình, tuy nhiên thì gương mặt nó không có rõ đâu, em chỉ đoán được là người bạn thôi. Nhưng cho đến khi mà em tỉnh dậy khỏi thực tại thì em lại nghĩ đó chắc chắn không phải là cái người bạn của mình, mà chính là cái đứa em, cái người tên Quang, cái đứa em đã mất á. Và trong cơn mơ em thấy là đứa em đang bị đánh đập này nọ đủ kiểu, thì mới chột dạ, em nghĩ có khi nào thằng em mình nó tiết lộ cho mình mấy cái bí mật giống như là biết trước tương lai, gọi là thiên cơ á, thì bây giờ nó đang chịu phạt hay là không. Và cơ thể của Đăng lúc đó là bồn chồn lo lắng dữ lắm luôn các bạn. Và linh tính mách bảo sao em mới chạy ra ngoài cái bàn thờ, em thắp nhang, em khấn vái một hồi thì cái cơ thể nó mới bắt đầu trở lại như bình thường. Kể từ sau cái giấc mơ đó thì Đăng bắt đầu nghĩ đến Quang nhiều hơn. Và em nhớ là ngày xưa á, tất cả những cái người thầy bói đều nói với mẹ em một câu là bà cẩn thận với thằng con trai út của nhà bà, bà hạn chế cho nó tiếp xúc với ao hồ sông suối biển đi nghe. Và chính vì cái câu nói đó và mỗi lần em hay đi biển hay đi suối cùng với gia đình, chỉ mới tắm có 5 phút thôi là mẹ đã cuống cuồng kêu lên bờ rồi, hoặc khi nào mà có đông người đi kèm thì mới cho em xuống tắm. Và kể từ khi em biết bơi đó, bản tính của em là một người rất là nghịch, hay nghịch ngợm lắm. Đút cái ngón tay vào trong cái ổ điện thì các bạn tưởng tượng đi, em học bơi xong nè, em chuyên gia có cái trò là xô những cái người bạn xuống hồ và dìm cái đầu họ xuống á, để cho họ bị ngợp nước, giống như là kiểu nít thì ngày thật ra bọn mình cũng hay chơi kiểu vậy. Và cũng chính vì mà em chơi dại cho nên có nhiều lần em phải nhảy xuống để em cứu người ta, và vài lần suýt nữa thì làm chết đuối. Khi này em mới nhớ tới cái việc là tại sao mình lại vượt qua được những cái sự mà liên quan tới nước, mà mặc dù ông mấy bà thầy bói ngày xưa nói rồi là thằng này nó kỹ nước lắm, đừng có cho nó đi ra. Thì em mới nhớ tới cái việc là em có cái người đi theo phù hộ, và em mới nghĩ, em mới khấn trong đầu á là Quang ơi, em có thể nào mà cho anh gặp em một lần được không Quang? Cho anh nhìn thấy em rõ ràng được cái gương mặt của em như thế nào được không Quang? Và vừa mới khấn xong các bạn, 5-10 phút sau tự nhiên đang chìm vào trong cái giấc ngủ và em nằm mơ. Em nhìn thấy lại tất cả những cái cảnh ngày xưa mình liên quan tới nước. Từ cái việc mà em dìm, em chọc thằng bạn của em là dìm xuống nước nè. Kể cả những việc mà em bị chuột rút ở dưới hồ bơi hoặc là tắm hồ, ao, sông, suối gì đó. Tất cả những cái lần đó. Ngoại trừ em nhìn thấy cái hình ảnh của mình đang vẫy vùng dưới nước thì phía sau lưng em có thêm một cái người nữa các bạn. Thì đến đây em biết rồi. Cái người đó chính là Quang. Chính là cái đứa em trai đã mất. Lúc nào nó cũng đi theo sau lưng á để nó phù hộ cho em. Và nếu như không có Quang thì chắc là em chết từ lâu rồi. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 3, qua đến sự kiện thứ 4, kể về những cái chết hy hữu ở đường ray tàu lửa. Đây là câu chuyện đầu tiên mà em được nghe từ những cái người dân xung quanh chứng kiến cái vụ tai nạn của một cái đôi vợ chồng già trong dòng họ bên ngoại của em ha. Hai vợ chồng ông bà thì sống rất là có đức luôn. Gia đình ngoại em thì Tết nào cũng hay đến nhà của hai vợ chồng ông bà này để chơi. Và ông bà thì làm nghề bán bánh ướt ở chợ. Hôm đó là cái ngày trước giao thừa rồi các bạn. Thông thường á là họ sẽ nghỉ trước một ngày, nhưng mà hôm cái năm đó thì hai vợ chồng kêu nhau là thôi cố gắng bán thêm ngày nữa đi, bán xong mà nhân tiện đi chợ mua hoa quả về để mà cúng giao thừa luôn. Và sau khi bán xong xuôi hết trơn rồi, đi mua trái cây xong xuôi rồi, hai vợ chồng ông bà vẫn đi về trên cái con đường cũ, và nhà của họ thì nằm ở phía bên kia của cái đường ray. Thường như các bạn cũng thấy, đường ray nó sẽ có cái rào chắn lại mỗi khi mà tàu tới. Nhưng mà cái lối băng qua đường ray của ông bà lại là một cái lối mở do người dân họ tự làm, cho nên nó không có cái rào nha các bạn. Ông vẫn chở bà đi bằng xe máy như thường ngày thôi. Và khi mà tới ngay chỗ cái đoạn mà chuẩn bị băng qua đó, lúc này có một cái con tàu lửa đang chạy tới các bạn. Và nhìn từ phía xa cái người lái tàu á, thấy là ông bà chuẩn bị băng qua rồi, thì họ đã kéo còi rất là lớn. Cái tiếng còi nó inh ỏi luôn, nhưng dường như hai vợ chồng không nghe, cũng như là không nhìn thấy con tàu đang chuẩn bị tới. Và họ vẫn rất là hồn nhiên nha, chạy băng qua cái lối đó. Và kết quả, khi con tàu nó tới thì nó va chạm với lại cái bánh trước của cái xe máy. Ông thì bị hất văng ra bên ngoài, nhưng mà bà thì không may mắn, vẫn còn bị kẹt lại trên xe, và cuối cùng là cái đầu của bà đó đập mạnh vào cái đoàn tàu và bà chết ngay tại chỗ luôn. Mặc dù đã được đưa lên xe cấp cứu nhưng không được nữa rồi các bạn. Khi gia đình của em Đăng này ra tới nơi thì được người dân kể lại là ngay cái lúc mà ông bà đi gần tới nơi đó thì từ xa tàu nó đã kéo còi inh ỏi rồi. Cái tiếng tàu nó to lắm, những cái người dân ngồi uống cà phê gần đó đã nghe rồi, cố gắng chạy tới la hét, nhưng mà ông bà vẫn không nghe và vẫn tiếp tục chạy vào trong cái đường ray. Em kể lại là mặc dù tuổi cao nha, nhưng mà trí nhớ cũng như thị giác và thính giác của hai người rất là tốt. Không có chuyện là bị lãng tai hay sao đâu. Mà bây giờ có bị lãng tai thì cái tiếng tàu lửa chứ đâu phải là cái tiếng còi xe bình thường đó mà không nghe được. Và tới đây thì mọi người biết là cái lý do vì sao mà ông bà mất mạng rồi. Chắc là bị những cái vong hồn ở trên cái đường ray này nè, họ kéo theo. Và có một cái vụ ghê hơn nữa nha các bạn. Một cái người cậu của em là bác sĩ, và cậu được nghe kể lại từ một cái người bạn lái tàu. Đối với những cái người mà lái tàu hỏa, cái việc mà tông chết một người nó là cái chuyện tai nạn bình thường. Nhưng có một lần khiến cho cái chú kia chú nhớ hoài luôn. Và một cái lần như ba cái buổi tối khác, chú đang lái bình thường thì đột nhiên chú thấy từ xa đó, nó có nguyên một tốp người đang đứng chắn ngang ở giữa cái đường ray. Theo phản xạ mà, chú đưa tay chú kéo cái phanh và kéo luôn cái còi tàu để mà ra cái hiệu cảnh báo. Nhưng mà không có tác dụng các bạn. Và các bạn biết là tàu hỏa nó di chuyển ở cái tốc độ cao như vậy, cái khoảng cách quá gần đi, bây giờ có kéo phanh đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có thể mà tránh được cái tai nạn đâu. Và khi mà con tàu nó càng ngày càng gần cái nhóm người kia đó, thì một cái cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mặt của chú đó đó. Chú nhìn thấy nha, là có bốn người mặt mày trắng bệt luôn, chia làm hai phía các bạn. Họ đang cười đùa điên cuồng, níu tay níu chân một người ở giữa. Và cái người đó giống như là ngày xưa các bạn xem phim Trung Quốc á, thì nó có cái dạng là ngũ mã, gọi là ngũ mã phanh thay á, là cột bốn con ngựa vô hai tay hai chân như vậy nè. Đó thì nó cứ vậy nó kéo. Thì cái cảnh tượng trước mặt y chang luôn các bạn. bốn người đứng giữ hai tay hai chân của một cái người đứng ở giữa, và cái người đó đang vùng vẫy rên la khóc lóc đủ thứ luôn các bạn. Và rồi chuyện gì tới cũng tới nha. Cái tàu lao đến đâm trực diện vào năm người và kéo lê thêm một đoạn nữa thì mới dừng. Và máu me phải nói là nó bắn lên hết cái kính ngay chỗ cái đầu tàu á, nó nhuộm toàn một màu đỏ không. Và cái chú đó chú thất thần là các bạn khỏi phải nói rồi. Khi mà cảnh sát tới làm việc á, thì chú mới hoảng loạn lắm. Chú kể á, là mình đã cán chết 5 người rồi chú cảnh sát ơi. Nhưng mà cái chú cảnh sát lại nói á, anh này anh nói gì lạ vậy. Cái tàu của anh á, chỉ cán nát bét duy nhất một người thôi mà, chứ đâu phải là 5 đâu. Và đến đây nghe xong, chú tá hỏa chú nhìn lại thì chú hiểu rồi. Chỉ có một người sống duy nhất mà chú cán chính là cái người bị giữ hai tay hai chân ở giữa. Còn bốn người kia là bốn cái vong hồn chết oan ở đây. Kết thúc sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm. Câu chuyện này kể về một cái vị bác sĩ và một cái người hàng xóm có căn. Cái câu chuyện đầu tiên liên quan tới một người bác sĩ là bạn thân của ông nội em Đăng ha. Chú này tạm gọi tên là chú Sanh đi, và chú là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một cái bệnh viện ở tại Huế. Sau khi mà nghỉ hưu thì ông còn được đích thân giám đốc bệnh viện quốc tế mời về làm trưởng khoa thần kinh, nhưng mà ông từ chối vì cái lý do sức khỏe. Phải nói về ông Sanh, ông là một người có rất là nhiều những cái kiến thức luôn, gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý đó. Ông đã có thể tự chống chọi với cái căn bệnh ung gọi là bị suy thận hay sao đó giai đoạn cuối được hơn 13 năm. Và đến cái thời điểm hiện tại mà Nguyễn kể câu chuyện này ra thì ông vẫn còn sống à. Và có thể nói là trong cái giới bác sĩ ở Huế thì ông rất là có tiếng. Và riêng trong cái giới phong thủy thì ông cũng máu mặt không kém đâu. Ông đã từng được một số những nhà nghiên cứu mời về làm cố vấn phong thủy khi mà họ đi đến Huế. Và cái năm mà em Đăng này học lớp 1 nè, cũng là lúc mà gia đình em quyết định mua một cái mảnh đất ở trong thành nội, trong đại nội đó, để mà xây nhà. Và bằng cái quan hệ tốt nên gia đình của em đã mời được ông Sanh này về để mà coi đất. Và khi về đến nhà rồi đó, em nhớ là ông mặc một cái bộ đồ vest màu xanh biển đậm, và nếu mà nhìn bên ngoài thì người ta nghĩ ông này chắc là một cái doanh nhân hay là gì đó, chứ không ai nghĩ là thầy phong thủy đâu. Ông cũng không nói ông rằng trơn nha các bạn. Bước vào trong cái mảnh đất, không làm lễ, không làm lượt, không đọc thần chú, không gì hết trơn á. Ông đi một vòng và rồi sau đó ông rút ra một cái la bàn cầm trên tay nè. Nhưng mà ngộ lắm, thay vì xem cái la bàn nha thì ông không nhìn đâu, giống như ông cầm để đó thôi. Ông đi chừng nào á thì em nhớ là em để ý thấy là cái la bàn nó xoay tít một hơi trơn. Và tất cả những cái chỗ mà khi mà ông đi, ông đứng lại đó các bạn, thì ông đều kêu á là gia đình đào chỗ này lên đi. Và tổng cộng đâu đó là ông chỉ khoảng là 4-5 điểm. Và mỗi điểm mà ông chỉ các bạn đào lên thì đều có một cái hài cốt hết. Và trong đó có một cái bộ hài cốt còn mặc y nguyên một cái bộ đồ lính nữa, đầu đội mũ cối của bộ đội đó. Và sau khi mà xử lý xong xuôi hết trơn rồi, có nghĩa là ông nhìn được, ông biết được là chỗ nào còn tồn động dư mồ mả. Tại vì phải tháo lên hết, phải đào lên hết. Chứ không là mình xây nhà trên cái chỗ mà họ an nghỉ thì tất nhiên là nó sẽ có những cái chuyện tâm linh không hay. Xong xuôi hết rồi thì ông cũng làm một cái mâm lễ cực kỳ đơn giản, sau đó rồi ông ra về. Và cũng là chỗ thân quen cho nên là ông không lấy tiền bạc gì hết. Và thậm chí là cái bản thiết kế xây dựng căn nhà, bố trí nơi thờ cúng, đặt giường ngủ ở đâu, bếp ở chỗ nào, gia đình đều nhờ ông Sanh này ông coi hết. Và đến tận bây giờ, bất kỳ một cái thầy phong thủy nào bước vào trong cái ngôi nhà của Đăng, ai nấy cũng khen và đều hỏi là có phải thầy Sanh á là thầy sắp xếp hay là không. Cái chuyện thứ hai nói về một cái bà hàng xóm bên cạnh nhà của em Đăng ha. Bà này tên là bà Hồng, nhà giàu lắm các bạn. Và ở ngay trong nhà của bà thì có một cây đào rất là to, và ở dưới cây đào thì nó có một cái am. Cái am đó là nơi thờ phụng ông Chim Thành, và bản thân Nguyễn Nguyễn thì cũng chưa nghe nói tới cái vị này bao giờ. Và bà Hồng này nè là một cái người có căn của ông Chim Thành. Bình thường thì bà cũng giống như người không biểu hiện gì lạ luôn hết trơn á. Chỉ có khác là bà thấy được ma thôi. Cho đến một cái ngày, trong xóm của em có một chú tạm gọi tên là chú Bình đi. Chú này làm cái nghề lái xe container vận chuyển hàng hóa Bắc Trung Nam á. Và trong một lần làm việc thì chú này bị tai nạn và không may là chú qua đời hả các bạn. Vì tình làng nghĩa xóm mà, nên nhà bà Hồng này cũng đi qua thắp cho chú một cái nén nhang rồi quay về. Nhưng nào ngờ các bạn, trong cái lúc mà bà đang rửa mặt ở trong cái phòng tắm á, thì bà Hồng này bất ngờ bị cái chú Bình kia chú nhập vào trong người. Chú mới tung cửa nhà của bà Hồng chạy qua cái đám tang của chính mình á, đứng ở trước đường khóc quá trời khóc luôn. Và khi này mọi người trong nhà nhìn ra, tự nhiên thấy cái bà hàng xóm bà khóc bù lu bù loa, bà gào thét điên loạn lên. Thì mới hỏi là ủa có cái chuyện gì vậy, có cái chuyện gì vậy chị Hồng? Thì bà mới đáp lời bằng cái giọng của chú Bình nha các bạn, kêu á: ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, ba mẹ thắp nhang xin cho con vào nhà, mấy người gác cửa không có cho con vào nhà mẹ ơi. Thì như các bạn cũng biết á, nếu mà mình chết ở ngoài đường không có được làm lễ cúng dẫn cái vong linh về nhà thì mình sẽ không có vào được. Và nghe như vậy xong, bằng cái linh tính, ba mẹ của chú Bình biết được chắc chắn là con của mình nhập hồn về rồi, cho nên là lập tức đi ra ngoài thắp hương và khấn xin đủ kiểu trơn á. Và khi mà xong lễ xong xuôi rồi, chú Bình chú bước được vào trong nhà nha, và bắt đầu là chú khóc dữ hơn nữa các bạn. Chú nói như vậy nè, làm cho tất cả mọi người đó lạnh sống lưng luôn. Chú kêu á là: ba mẹ ơi, con không phải chết vì tai nạn đâu ba mẹ, con bị mấy thằng đi chung xe nó đánh chết đó ba mẹ ơi. Và vừa dứt lời nha các bạn, chú đứng phắt dậy và chú chạy đi. Và thấy như vậy thì mọi người trong xóm hết hồn luôn, lấy xe máy là chạy theo coi chú chạy đi đâu. Và mặc dù là chú chạy bộ nhưng mà xe máy dí không có kịp. Và lúc đó em tả lại là cái căn nhà ở trong thành, chú chạy bộ cho tới tận cái bến xe phía nam luôn thì chú mới dừng lại. Rồi chú nói là: đây nè mọi người ơi, đây là chỗ tụi nó đánh rồi tụi nó giết con chết nè. Vừa nói xong nha, chú thoát ra và cái bà Hồng đó, bà té xỉu ngay tại chỗ. Tưởng đâu là mọi chuyện dừng lại đó rồi, nhưng tối ngày hôm sau, chú Bình lại nhập vào xác của bà Hồng thêm lần nữa. Từ nhà của bà đi qua nhà của chú Bình tiếp tục là khóc lóc. Nói chung về cơ bản chú ngồi chú kể lại chi tiết là cái câu chuyện hôm đó diễn ra như thế nào, cái cảnh mà chú bị giết thê thảm lắm các bạn. Chú lăn lê bò trường ở trên đất, máu chảy đầm đìa luôn, chú xin tụi nó tha mạng nhưng tụi nó không tha. Và cái chết của chú lý do là như thế này nè. Trong cái lúc mà vận chuyển hàng hóa đó thì chú Bình phát hiện là mấy cái thằng mà đi chung xe với mình tuồn cái hàng cấm, cụ thể chính là ma túy đó. Vì là một cái người chính trực cho nên là chú Bình không có chịu và chú đã giằng co xô xát ngay ở trên xe. Và trong lúc giằng co đó thì có một cái thằng nó cầm cây gậy nó đập vào ngay sau đầu của chú, khiến chú choáng váng rồi xô chú chết ngay giữa đêm, ngay gần đúng cái chỗ mà hôm qua chú báo đó. Chưa hết, tụi nó còn ngụy tạo cái hiện trường giả để mà qua mặt cảnh sát nữa. Nhưng tất nhiên là chạy trời đâu có khỏi nắng được các bạn. Nhờ những cái chuyện mà chú Bình và chú kể nè, gia đình chú lại đi báo công an và sau khi điều tra đưa tất cả những cái thằng đó đi ra ngoài để mà chịu cái sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng mà có một cái vụ liên quan tới tâm linh nè các bạn. Những cái thằng mà tuồn hàng lậu mà đánh chú chết nha. Có một thằng á bị tai nạn tàn tật. Thằng á thì tự ra đầu thú tại vì đêm nào cũng thấy là vong hồn của chú Bình này hiện về để đòi mạng hết trơn. Và cái thằng cuối cùng là cái người mà đánh và xô chú Bình á thì trở nên là điên điên dại dại. Và kể từ cái lần mà nhập hồn đó, sau này cũng thêm vài lần nữa chú Bình có nhập vào trong người của bà Hồng, nhưng cũng chỉ là thăm gia đình và dặn dò thôi. Và lần cuối cùng cách đây cũng là 4-5 năm rồi các bạn. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 5. Qua đến sự kiện thứ 6 liên quan tới người đàn bà mặc váy đỏ và những đứa trẻ chăn trâu ở khu mộ. Đầu tiên là chuyện về người đàn bà váy đỏ ha. Câu chuyện này rất là thương tâm và cực kỳ tâm linh luôn. Vụ việc là xảy ra lâu lắm rồi các bạn. Ngay chỗ cái khu ở ngoài Huế, em nói tên là khu Chợ Nọ ở gần biển Thuận An. Và em được nghe người o của em kể lại. Cái khu Chợ Nọ có thể các bạn, nếu mà bạn nào chưa biết thì em tả lại nó giống như một cái làng vậy đó. Và trước khi đi vào trong cái khu xóm đó sẽ phải đi qua một cái cầu tên là cầu Chợ Nọ. Cái cầu này bắc qua một con sông tương đối là rộng và sâu, là nơi mà ghe thuyền có thể neo đậu được và đi lại. Và trong xóm của người O em đăng này nhiều nít lắm các bạn. Và tụi nó thường xuyên rủ nhau đi chơi sau một cái giờ học và buổi chiều sau khi mà tan học ra đó. Thì có một cái hôm nọ, tầm khoảng 6 đứa, đa phần là lớp 6, lớp 7 gì đó, tụ tập lại với nhau ngay chỗ nhà của người dì em đăng này nè, để mà xin kẹo, do là mẹ chồng của dì là có con cái bên Mỹ nhiều lắm, nên là nhà ông nào cũng toàn bánh kẹo không à. Và khi mà ăn no nê xong xuôi rồi thì tụi nó mới chạy ra ngoài sông để mà tắm. Các bạn cũng biết á, thông thường nít dưới quê mà cộng thêm nhà gần sông nữa cho nên là bơi giỏi cực kỳ luôn. Nhưng mà sự đời thì không ai biết trước được. Cái lần tắm xong á, đã có một cái vụ tai nạn khiến cho 4 trên 6 đứa ra đi mãi mãi luôn. Lúc đầu khi mọi người tới á, tưởng đâu là một cái vụ mà đuối nước bình thường thôi. cho đến khi gia đình của bốn đứa đã mất làm cái lễ gọi là vớt cái vong như Nguyễn vừa nói, là vớt cái vong, kêu vong từ ngoài bờ sông đi về nhà. Và trong suốt cái quá trình làm lễ các bạn, thì vong linh của một trong bốn đứa đã nhập vào xác của người thầy và kể lại toàn bộ câu chuyện đầu đuôi lý do vì sao mà tụi nó chết. Và nghe xong ai nấy là sởn gai ốc hết trơn. Nó kêu á các bạn, cái buổi hôm đó tầm khoảng 4 giờ, 5 giờ gì đó, cả đám đang đứng chơi trên bờ sông thì nghe đâu có tiếng gọi. Nhìn qua nhìn lại thì cái tiếng gọi ở ngay giữa sông luôn. Và khi tụi nó quay ra nha, thì thấy có nguyên một cái bà lão mặc một cái bộ đồ bà ba màu đỏ, trên tay đang cầm một cái giỏ kẹo. Và bà ta đang đứng lơ lửng ở trên mặt nước nha các bạn. Bà ngoắc tay tụi nhỏ, bà kêu á, tụi con ơi, lại đây, lại đây bà cho kẹo nè, kẹo ni là ngon lắm nha, ra đây chơi với bà đi. Và sau khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó các bạn, tụi này giống như là bị hớp hồn, bị thôi miên vậy đó. Từ từ lần lượt từng đứa một đi xuống dưới cái bậc thềm và rồi lội ra ngoài giữa sông. Khi mà xuống dưới sông, tụi này nó tả lại nha các bạn, là nó bị mấy con ma da ở dưới cầm chân lôi thẳng xuống dưới và ngộp nước chết ngay tại chỗ luôn. Hai cái đứa cuối cùng còn sống được là do mạng lớn lắm, vừa mới ngụp xuống chút xíu thôi các bạn. Thì hên sao có cái người vừa đi từ trong xóm ra, thấy như vậy thì lao xuống kéo lên bờ và hô hào người dân đó cứu. Thời điểm đó là hai đứa này bị hôn mê trong bệnh viện nha các bạn. Sau khi làm cái lễ trục vong á, hai đứa này khoảng một tuần nữa thì mới tỉnh lại. Và lúc tỉnh xong thì hoảng loạn vô cùng, và đến khi tụi nó bình tĩnh thì nó kể lại cùng một câu chuyện y chang. Và đáng sợ hơn là cái người, cái bà lão mà áo đỏ đó, nếu mà màu đỏ chắc chắn là quỷ rồi các bạn. Bà ta vẫn đi theo và ám tụi nó, dụ dỗ tụi nó, lôi kéo tụi nó ngay cả trong cái cơn hôn mê. Và đó là kết thúc cái câu chuyện liên quan tới con quỷ áo đỏ. Qua đến cái câu chuyện tiếp theo nè. Làng của em ở thì được gọi là xỉa ha. Và những cái khu mộ của làng thì hay có mấy đứa chăn trâu lắm, mà tụi này nó láo mà nó mất dạy dã man luôn á. Lì nha các bạn, đôi khi nó còn hỗn với những cái người mà người ta về làng để người ta thăm mộ. Và cái câu chuyện này em được nghe một cái người chú ở dưới kể lại, là trong làng lúc trước có một nhóm ba đứa chăn trâu, hai đứa con trai và đứa con gái. Và tụi này thường đi chung với nhau và địa bàn hoạt động của tụi nó là ở những cái khu mộ. Và ba đứa này nó hay canh me lắm, nó để ý gia đình nào tới khu nghĩa địa để mà thăm mộ người thân đã mất á, thì tụi nó cũng mò mặt tới để mà xin tiền cũng như là lấy đồ ăn ở những cái ngôi mộ mà gia đình vừa cúng. Nhưng mà chẳng thà là nó nhận tiền rồi thôi, nó chờ cho hương tàn hết đi rồi lấy đồ ăn sau. Đây không ha, nó vừa nhận tiền của người ta xong, gia đình người ta vừa mới bước lên xe ô tô, chưa nhang chưa tàn được hết nửa cây nữa là nó đã gom hết đồ ăn bánh trái vô bao mà nó chạy rồi. Đó là đối với những nhà cho nó tiền nha. Còn gia đình nào mà không cho nó tiền còn đủ tụi nó đi á, là tụi nó thù lắm. Tụi nó sẽ đến đập phá lăng mộ nè, và tệ hơn á, là nó còn đái lên trên những cái ngôi mộ nữa các bạn. Nhưng mà đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, phá cho lắm vô á, thì cũng tới ngày á, mà nó bị quật. Bận đi một thời gian sau, có một cái gia đình kia về dưới khu mộ bàn kế hoạch là sẽ xây lại lăng cho cái ông cụ trong nhà. Thì cái đám này nó cũng mò tới. Và không phải lần đầu mà tụi nó gặp gia đình này đâu, phải lần thứ hai, lần thứ ba đó. Và tụi nó đã từng có một lần đập phá cái ngôi mộ của cái ông cụ đó rồi. Cho nên người lớn trong nhà vừa nhìn thấy mặt tụi nó, ai cũng chửi rủa và đuổi đánh hết trơn. Nhưng các bạn biết, trẻ trâu thì đâu có sợ, tụi nó sinh ra ý định thù ghét và ghim cái ngôi mộ sắp xây này. Tuy nhiên, thời gian một tháng đầu khi mà người ta bắt đầu xây á, thì nó không tới đâu, do nó cũng đề phòng chứ. Và ngược lại, gia đình bên kia thấy nó không tới nữa thì cũng nghĩ đâu chắc nó sợ rồi. Nhưng mà sau khi ngôi mộ gần được hoàn thành á, ba đứa này nè bàn nhau là giữa đêm 1 giờ cầm ba cây búa ra ngôi mộ và đập thêm một lần nữa. Đúng 1 giờ các bạn, tới nơi nha, cầm cây búa nện thẳng vào trong cái ngôi mộ luôn. Đập nhà người ta một lần rồi, người ta còn để yên cho, nhưng lần thứ hai á thì đâu có chịu được nữa các bạn. Và mới đập nát cái viền xung quanh xong thì tụi này nó mới ngồi xuống bên cạnh một cái bia mộ để mà nghỉ ngơi. Và đang ngồi giữa chừng á thì tự nhiên cái bức tường nơi đặt cái tấm bia rất là lớn bắt đầu nứt ra, vỡ vụn rồi đè thẳng lên người của ba đứa này. Mặc dù tụi nó không hề đập phá cái bức tường đó, do nó quá to, nó quá cao và cực kỳ dày. Và đến sáng ngày hôm sau nha, khi mấy cái người thợ xây mộ tới thì phát hiện rồi kêu cái xe cấp cứu á. Kết quả như thế này nè các bạn, sau hai lần đập phá mộ của người ta, Một đứa tử vong tại chỗ, một đứa bị đá đập vào đầu mạnh quá khiến cho thần kinh về sau là không có được ổn định. Và còn cái đứa con gái cuối cùng thì bị dập phổi. Và câu chuyện này đã được chính đứa con gái đó kể lại kể từ sau khi nó từ bệnh viện về nhà. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 5, qua tới sự kiện thứ 6. Vào đầu năm khi em đăng này học lớp 10, em có đăng ký học thêm nhiều chỗ dẫn đến cái việc là hay đi về khuya lắm. Và hồi đó thì cái lớp, một trong những cái lớp học của em nằm ở trên con đường bắc ngang qua hồ Tịnh Tâm. Và ở gần lớp có một cây chùa, có cây cầu bắc từ ngoài đường chính đi vào bên trong. Và thời gian đầu đi học thì không có gì xảy ra hết cho đến một cái buổi tối ngày rằm. Em có nhờ một người bạn thân tên là Tùng. Em kêu á, ê Tùng ơi, một hồi mày học hóa ở bên kia xong á, mày tiện đường mày chạy ngang qua đây xong rồi mày đón tao về nha. Thì Tùng nó cũng đồng ý các bạn. Nhưng khi mà tan lớp rồi, khoảng gần 9 giờ đêm rồi, vẫn không thấy thằng Tùng bạn của mình đâu. Em mới đi ra ngoài, em đứng trước một cái cửa tiệm tạp hóa đó, em chờ. Và mặc dù có nhiều bạn bè học chung lớp với em kêu là thôi mày lên đi để tao chở mày về, nhưng mà em vẫn ngồi ở lại để mà đợi anh Tùng. Cái bữa đó là rằm các bạn, nên là cái tiệm tạp hóa nó không có mở cửa, nó đóng kín mít hết trơn à. Và cái chỗ cái lề đường em ngồi nhìn đối diện qua nó chính là cái cổng chùa á. Đèn đường xung quanh thì không có, chỉ có lay lắc một số những cánh đèn le lói từ nhà dân phát ra thôi. Và ở trong đại nội của Huế sau 8 giờ là nó vắng vẻ kinh khủng luôn các bạn. Đường lớn, đường nhỏ chằng chịt đủ thứ nhưng không có một cái người nào qua lại hết. Em đăng này cố gắng là ngồi chờ đến tầm khoảng 9 giờ rưỡi, vẫn không thấy anh Tùng đâu, cho nên em quyết định là đi bộ về nhà. Và lúc đầu đi thì cũng không có gì xảy ra trên các bạn, cho đến khi một cái cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho em bắt đầu làm ớn lạnh ha. Và đột ngột bản thân em suy nghĩ là ê, bây giờ đêm mà hôm rằm nữa, có khi nào mình tháo thử cái vòng với lại cái bùa mình đang đeo trên người coi là mình có thấy cái gì không? Như Nguyễn đã kể lúc đầu á, bản thân em là một người có cái khả năng nhìn thấy được thế giới vô hình, mà mãi khi càng ngày em lớn á, cái tần suất nó càng ít lại, do là em đeo bùa cũng như là đeo những cái vòng tay hộ mệnh rất là nhiều. Nhưng tự nhiên cái đêm đó không biết sao, chơi dại chơi ngu quá các bạn, trời, phải nói là quá là dại luôn. Em mới tháo cái vòng tay cũng như là cái lá bùa em nhét vào trong cái cặp ha. Và rồi lập tức á, em đi về phía trước. Tầm khoảng có 1-2 phút sau thôi nha các bạn, tự nhiên cái đường đang vắng hoe như vậy xuất hiện một đống người đi qua đi lại trước mặt của em luôn. Nam có, nữ có nè, già trẻ lớn bé cái gì cũng có hết. Và đặc biệt người nào người nấy là mặt mày trắng bệch hết trơn. Và cái hốc mắt của họ thì rất là sâu hẳm và gầy nhôm luôn các bạn. Khi này em hiểu rồi là mình gặp cái gì rồi. Những cái người này á, chắc chắn là ma đói. Tại vì rằm là tới 16 thì chắc có thể là họ sẽ lên coi là có ai cúng kiến cho họ hay không. Và khi mà nhìn kỹ lại á, thì trước mặt em có mấy đứa nít á. Người đứa nào cũng gầy á các bạn, đang chạy chạy chơi chơi giỡn giỡn. Và đặc biệt là dưới đất có vô số những cái người đang lăn lê bò trường, mà có những người thì còn tay còn chân, có những người thì cục hết trơn luôn các bạn. Cũng hoảng chứ, cố gắng bỏ qua tất cả những hình ảnh đó, tiếp tục tiến về phía trước. Và khi mà đi được tầm khoảng độ chừng 50 mét rồi, em quay qua bên trái thì em thấy là có một cái cô gái tóc rất là dài các bạn, mặc một cái áo dài cùng màu luôn ha. Nhưng mà đặc biệt trên cái áo trắng á, bê bết toàn là máu không. Và cái gương mặt của cô ta cũng không khác gì cái áo dài hết, hai cái hốc mắt đen thẫm sâu vào bên trong. Và cái hình ảnh nó làm cho em ám ảnh lắm, giống như là em nghĩ cái người này đứng đây là chờ mình hay sao đó. Nhìn thấy người ta độ khoảng tầm 5 giây, em giả vờ như là không thấy, lắc lắc cái đầu, vẫn tiếp tục đi. Và trên suốt cái quãng đường về nhà, vong hồn của người phụ nữ đó vẫn bám theo em đăng, nhưng vẫn giữ cái khoảng cách ha các bạn. Do mặc dù là em tháo bùa rồi, nhưng em không có giục đi mà em đã để vào trong cái ba lô em mang sau lưng. Cho nên là dù có muốn thì bà ta cũng không thể nào mà tiếp cận được với em. Đi bộ gần tới nơi đó, còn có 5 phút nữa là tới nhà rồi, thì cái đứa bạn thân của em tên là Tùng á, tự nhiên xuất hiện và nó vỗ về em cái, nó kêu á là ê mày ơi, tao xin lỗi nha, hồi nãy tao học xong á, tự nhiên tao quên mất tiêu cái chuyện đó luôn. Tao chạy thẳng về nhà, tao ngồi tao lướt Facebook á, thì tao mới nhớ ra và tao chạy tới tao chở mày nè. Khi này nè, thấy bạn của mình rồi thì thôi em cũng thở vào nhẹ nhõm, mặc dù là em cũng hơi giận giận đó. Lên xe cho thằng Tùng nó chở về nhà, và lúc vào trong khóa cửa lại rồi, em nhìn lên trên cái khe hở của cánh cửa thì em vẫn còn thấy người phụ nữ kia đang đứng ở ngoài đường. Nhưng tất nhiên là bà cũng sẽ không thể nào vào nhà được, tại vì nó có dán bùa với lại gương bát quái phía trước. Tưởng đâu vậy là xong, nhưng chưa đâu. Đang có một cái thói quen đó là sẽ thức khuya chơi game đến tầm độ khoảng 2-3 giờ sáng. Phòng của em thì ở trên tầng 2, nằm ở trên giường nhìn qua bên phải là cửa sổ và sẽ thấy được cái lan can của cái nhà đối diện. Và cái chỗ đó là cái phòng thờ. Và các bạn biết phòng thờ thì người ta thường dùng cái đèn trứng cá, cái đèn gì đó màu đỏ đỏ đó. Thì cái ánh đèn hắt ra bên ngoài cộng với lại cái ánh đèn vàng của đèn đường đó các bạn. Và trong suốt cái đêm đó nha, qua tới 2 đêm hôm sau á, 3 đêm liên tục mỗi lần em nằm nhìn ra ngoài cửa sổ thì em sẽ thấp thoáng thấy cái nhân dạng của một cái người phụ nữ máu me từ đầu tới chân đang bay lơ lửng giữa không trung dưới cái ánh đèn vàng và cái ánh đèn le lói màu đỏ, đang nhìn thẳng vào trong cái chỗ em đang nằm. Mặc dù biết là cái vong hồn đó không có bước vào trong nhà của mình được, nhưng cứ nhìn ra ngoài mà thấy cái cảnh tượng đó thì thật sự nó rất là ghê rợn luôn. Nhưng may mắn á, sau 3 đêm thì em không còn nhìn thấy cái người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa. Và em đăng này cũng có nói thêm là ở Huế, đặc biệt là ở trong thành nội, việc thấy ma đói vào những cái ngày rằm, tháng 7 âm lịch, ngày tất thủ kinh đô là rất là bình thường và nó có ở mọi cái nẻo đường hết. Thường thì họ rất là hiền, chỉ đến để ăn đồ ăn người ta cúng là chủ yếu thôi, cho nên cũng không sao. Và kết thúc cái sự kiện thứ 6, qua tới cái sự kiện thứ 7, kể về hai con quỷ ở bể bơi. Ở Huế thì nó có 3 trường cấp 3 đứng top đầu, mình sẽ tạm gọi tắt là trường top 1, trường top 2 và trường top 3. Em Đăng này thì học ở trường top 3. Và như Nguyễn có nói ở lúc trước đó, là do em này mạng số là kỵ nước, cho nên từ lúc nhỏ mẹ rất là hạn chế cho em tiếp xúc. Chỉ có sau này khi lên cấp 3 rồi thì mới thoải mái cho đi bơi các kiểu. Và cái ngày hôm đó, vô tình trùng hợp lại là một cái ngày rằm nữa các bạn, và em vẫn đi chung với thằng bạn thân tên là Tùng á. Hai đứa rủ nhau đi ra ngay chỗ cái bể bơi Lê Quý Đôn. Nhưng xui cái là cái bể bơi đóng cửa để mà nó dọn vệ sinh thay nước. Trong đầu của Đăng kêu là thôi giờ đi cà phê nha. Nhưng chưa kịp nói thì thằng Tùng đã kêu là thôi bây giờ mình tới bơi ở cái trường, cái bể bơi của cái trường top 1 đi. Tại vì đằng nào tụi mình cũng chưa chơi đó lần nào hết. Khi nghe tới đây nè, có một cái linh tính cảm giác là nó không may mắn, nó có cái điềm gì đó rồi. Nhưng mà do là thằng Tùng nó cạm rạp, nó nói dữ quá đi, cho nên cuối cùng là phải chiều theo nó. Đi vào để mua vé tầm khoảng 5 giờ rưỡi rồi ha. Thay đồ xong xuôi rồi thì cái bể bơi lúc đó còn vắng lắm các bạn. Tổng cộng là 7 người. Hai đứa em nè, một ông bảo vệ và thêm 4 người khác nữa. Và mọi chuyện sẽ không có gì nếu như trong lúc bơi thì em để ý á. Em không nhớ rõ là trong cái bể bơi thuộc cái trường top 1 này nó có cái am thờ hay nó có cái miếu gì không. Nhưng em nhìn thấy là cái ông bảo vệ ổng cầm mấy cây nhang, ổng đi qua 2-3 cái góc ở trong cái hồ bơi để mà ổng thắp. Ông còn đứng ông khấn vái nữa nha. Khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng đó cộng thêm cái linh cảm đầu tiên thì em chắc chắn chỗ này có vấn đề rồi. Và khi mà trời bắt đầu tối hẳn đó các bạn, thằng Tùng nó mới quay qua nó nói với lại Đăng. Ê mày, bây giờ tao mày bơi đua đi. Bơi từ đầu hồ bên này đến cuối hồ nha. Thêm một cái thói quen, nếu như đi bơi mà không có cái mắt kính bơi đó các bạn, thì Đăng nó sẽ cúi mặt nó nhìn xuống dưới nước để nó bơi không à. Và cái lúc mà đang đứng khởi động, tự nhiên Tùng mới nói là ê Đăng ơi, mày đeo cái kính bơi của tao nè, tao thấy mày quên mang kính mà mày cứ kêu là mắt mày cay hoài. Thoạt đầu thì Đăng nó từ chối dữ lắm, nhưng mà Tùng không hiểu sao nó nằng nặc nó bắt cho bằng được nha các bạn. Thì cuối cùng Đăng nó cũng nhận, nó đeo cái mắt kính vô và hai thằng mới nhảy xuống nước. Do là giỏi hơn cho nên là Đăng nó bơi trước. Và đang bơi được tầm khoảng nửa hồ rồi đó thì em có cái cảm giác nó lạ lắm cả các bạn, có một cái cảm giác nào đó thôi thúc là em phải nhìn lên trên bờ ngay lập tức. Thì đang bơi cắm mặt vậy nè, đang nhìn xuống nước phải không, ngẩng mặt nhìn lên trên bờ, nhìn về phía cuối hồ thì em thấy rõ ràng luôn, ngồi trên cái thành á, nó có hai cái bóng đen các bạn. Một đứa thì ngồi trên cái bục và một đứa thì đang đứng nhìn về phía em cũng như là thằng Tùng. Và em còn nghe rõ ràng tụi nó nói chuyện với nhau á. Tụi nó kêu nha là hai đứa này trông có vẻ hợp vía với tụi mình, hay là tụi mình bắt chúng nó đi. Nghe xong lập tức mặt của Đăng nó tái xanh luôn các bạn, tại vì nó biết trước mặt nó không phải là người. Nó vội vàng kiểm tra xung quanh cơ thể, nó mới sực nhớ ra đó là cái vòng phép á, là nó đã bỏ quên trong cái ba lô cùng với lại cái tấm bùa rồi. Cho nên lập tức vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy là thằng Tùng đang bơi gần tới chỗ của Đăng đang đứng. Thì nó mới chụp chân của Tùng lại, nó kéo lên bờ, nó kêu á là lên, lên. Ta mới nhớ là hôm nay nhà ta có việc, về sớm không có bơi nữa. Gương mặt nó hoảng hốt, làm cho thằng Tùng cũng hơi sợ sợ các bạn. Vừa đi vừa kéo tay thằng Tùng vào trong cái nhà tắm để mà tắm rửa lại đó. Nó vừa quay đầu về phía sau để nhìn về chỗ của hai cái con quỷ kia. Thì nó thấy là hai cái con quỷ này các bạn, nanh rất là dài luôn, đang nhìn theo hướng thằng Đăng với thằng Tùng. Mà cái đôi mắt đỏ long sòng sọc ra cái vẻ cực kỳ là tức giận. Khi mà em chạy tới được ngay chỗ cái tủ giữ đồ đó, lập tức lấy cái vòng phép mà đeo ở trên tay, sau đó đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Cái phòng của Tùng và cái phòng của Đăng kế bên cạnh nhau ha. Trong lúc đang mặc quần áo thì tự nhiên Đăng nghe bên ngoài đó, nó có cái tiếng bước chân đi qua đi lại. Cái tiếng đi rất là chậm chậm chậm chậm, kèm theo cả cái tiếng nước nhiễu tởm tởm nữa các bạn. Thì khi này nè, Đăng nó mới hỏi Tùng á, nó hỏi vọng ra bên ngoài là: Tùng ơi, mày thay đồ xong chưa? Thì Tùng nó mới trả lời là: ừ, ta thay đồ xong rồi. Thì Đăng mới yên tâm bước ra bên ngoài, thì nó nhìn thấy á, làm gì có ai đâu các bạn. Và bản thân thằng Tùng nó vẫn còn đang đứng bên cái phòng thay đồ của nó. Vậy thì cái tiếng bước chân nãy giờ ở đâu ra? Và đi ra phía ngoài để kiểm tra đó, bốn cái vị khách vẫn còn đang bơi ở trong hồ, ông bảo vệ vẫn còn ngồi đúng ngay tại chỗ cũ. Thì chắc chắn ban nãy là linh hồn của hai con quỷ kia nó đi vào trong đó để nó muốn bắt hồn của Đăng. Không nói không rằng nghĩa trơn các bạn, lập tức kéo tay thằng bạn của mình chạy ra khỏi cái trường top 1 đó. Và khi mà ra bên ngoài xong đó, Tùng có hỏi là: ồ sao vậy, mày có vụ gì mà tại sao hôm nay lại bơi về sớm quá? Thì Đăng mới kể lại toàn bộ những cái sự việc nãy giờ cho Tùng nghe. Và kết quả là Tùng nó im lặng, nó không nói bất kỳ một câu nào, tại vì nó biết cái chuyện vừa rồi xảy ra nó quá là ghê rợn đi. Và kết quả của cái đêm đó là Đăng nó bị sốt các bạn. Hôm đó là ngày rằm, bị sốt ngồi ly bì mà khó thở lắm cả một đêm luôn. Nhưng may mắn sáng hôm sau người ngợm bình thường như chưa hề có chuyện gì. Và có thêm một cái câu chuyện nhỏ nữa về cái trường top 1 đó, Đăng được nghe kể lại từ giáo viên của em. Trong cái thời gian đi thi chấm tuyển sinh trường trung học phổ thông á, thì cô giáo của em có một đợt chấm thi ở trường top 1 ha. Do là năm đó nhiều thí sinh tham gia quá cho nên các giáo viên phải ở lại chấm thi đến tận đêm khuya. Cái buổi chấm đêm đang ngồi bình thường trong phòng lắm, thì tự nhiên một cái người giáo viên khác cũng nữ luôn mới kêu cô giáo của em Đăng này là: ê mày ơi, mày đi ra ngoài với tao đi, đi vệ sinh đi cho nó đỡ sợ. Tại vì ban đêm trong mấy ngôi trường có kiến trúc Pháp thời xưa á, nhìn nó âm u lắm các bạn, đi vệ sinh một mình thì nó hơi sợ. Và lúc này ha, cô của em Đăng đứng bên ngoài, còn cái người bạn thì đi vào trong. Một hồi sau á, khi cô bạn quay ngược trở ra thì cô mới hỏi là: ê, hồi nãy giờ mày đứng ở ngoài mày kêu tên tao hả? Và khi nghe dứt cái câu đó các bạn, cô của em Đăng á, lặng người không nói một câu nào hết. Đứng tầm khoảng 2-30 giây sau mới định thần trở lại và lập tức là lôi cái người bạn của mình đi trở về phòng để tiếp tục chấm thi. Tại vì cô biết cái thứ âm thanh mà người bạn mình nghe được là ma là quỷ chứ không phải là cô. Do từ lúc đầu tiên cô đứng bên ngoài cửa, cô không có mở miệng nói bất kỳ một câu nào hết. Thế nhưng chưa xong đâu nha. Chấm thi xong hết rồi, ra ngoài lấy xe chạy ra khỏi trường. Khi mà đi trên cái đường Nguyễn Trường Tộ giữa cái trường top 1 và cái trường top 2 của Huế đó, để mà hai cô này đi về nhà. Mặc dù là đường vắng lắm, nhưng mà tay lái của hai cô tự động nó bẻ ngang qua bên các bạn. Kiểu nó đi nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, giống như kiểu là cái xe này nè, có một người nào nó đang ngồi lên trên cái đầu xe mà tự điều khiển về các bạn. Và hình như là họ đang lách những cái người khuất mặt khuất mài mà hai cô này không thấy đang băng qua bên đường. Và tự nhiên đi đúng cái đoạn đường Nguyễn Trường Tộ là bị, nhưng mà khi qua hết rồi đó, rẽ qua con đường chính thì chiếc xe lại chạy một cách rất là bình thường. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 7 qua đến sự kiện thứ 8. Sự kiện này diễn ra vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Kể từ khi mà rời khỏi Huế qua bên Mỹ, mọi thứ với em Đăng này đều bị đảo lộn á các bạn, do là xa xứ mà. Từ học tập, công việc, gia đình, bạn bè, nơi ở, tất cả giống như là nó không theo những cái gì mà em đã suy nghĩ và em dự tính sẵn đó. Cho nên là mọi cái vận rủi liên tục nó cứ ập đến và khiến cho tâm trạng của em dần dà rơi vào cái bế tắc. Và có một khoảng thời gian ha, trong cái lúc mà vùng vẫy trong cái tuyệt vọng đó, em đã nương tựa vào cái chốn Phật Pháp bằng những cách như là ngồi thiền, đọc kinh, làm đủ mọi kiểu gần giống như với một cái người tu sĩ tu tại gia. Và em hy vọng rằng những cái niềm tin của em có thể khiến mọi thứ xung quanh nó dễ thở hơn. Thế nhưng mà lại trái ngược với là cái kỳ vọng á. Trong suốt khoảng thời gian 3 tháng trời, không những nó không bớt đi mà nó còn xuất hiện thêm nhiều những cái vấn đề còn tồi tệ hơn trước đó nữa. Và dần dà em cứ chìm sâu vào trong cái tuyệt vọng của mình và em mất đi cái niềm tin đối với Phật Pháp. Những cái suy nghĩ tiêu cực nè. Nhiều khi đang ngồi mà em nghe thấy những cái giọng nói vang lên kêu á là mày chết đi. Chỉ cần mày chết đi là mọi thứ sẽ chấm dứt. Mày sẽ không có đau khổ nữa đâu. Và có nhiều khi nó còn khuyên em á, em nghe cái giọng nói khuyên em là còn giết người khác đi, làm hại người khác đi để chiếm lấy cái chuyện gì đó đi. Và nhiều khi em đã nghĩ là nếu mà Phật không giúp được mình thì để ma quỷ giúp. Và như các bạn biết, ở bên Mỹ thì có nhiều cái giáo hội người ta cũng thờ tà giáo, như là thờ quỷ Satan là một cái tiêu biểu nhất ha. Em đã từng lên mạng tìm rất là nhiều những cái diễn đàn và tìm hiểu về cách lập giao ước cũng như là tín ngưỡng thờ phượng quỷ Satan như thế nào. Nhưng mà mỗi lần em có ý định thực hiện hay là tham gia vào bất kỳ hội nhóm liên quan tới ma quỷ đó, thì đều sẽ có những cái sự việc xảy ra ngăn không cho em tiếp xúc với nó. Chẳng hạn như mỗi lần em cố gắng đi vào một cái trang web có ghi rõ thông tin về cái nghi thức, ngày giờ, địa điểm kết nạp vào giáo phái tôn thờ Satan, thì lúc đó tự nhiên bị rớt mạng, bàn phím bị hỏng, sập nguồn. Và cái điều kỳ lạ hơn là khi em thử sử dụng máy tính khác, cái điện thoại khác thì vẫn gặp cái trường hợp tương tự. Nhưng mỗi khi em tắt cái trang đó đi và dùng vào những cái việc khác thì nó lại bình thường. Mặc dù em cũng thử trao đổi với những cái người bạn khác về những cái trang web đó rồi, nhưng người ta kêu là nó vẫn hoạt động nè, người ta vẫn truy cập vào được thôi chứ có cái gì đâu. Chỉ có một mình em là bị như vậy. Và đôi khi có những lúc, mặc dù em biết thời gian, em biết địa điểm cụ thể, em biết cái giáo hội đó sinh hoạt vào cái giờ nào, nhưng em lại không thể đến được do nhiều cái lý do khách quan lẫn chủ quan. Ví dụ như là bài tập, đau ớn, công việc nè. Và sau đó dần dần thì em cũng đã bỏ cuộc và không có nghiên cứu đến mấy cái tà đạo đó nữa. Nhưng trong giai đoạn này em vẫn là một người theo chủ nghĩa vô thần, không có niềm tin vào bất kỳ một cái đấng cứu thế nào hết. Tả sơ về căn nhà bên Mỹ của em cho mọi người dễ hình dung ha. Nhà em với nhà cậu dì ở chung nhau cho nên người trong nhà đông lắm. Những người lớn thì sẽ ngủ trong phòng, còn mấy đứa thuộc hàng cháu hàng chắc thì sẽ ngủ ở phía ngoài phòng bếp bằng cái giường tầng. Em thì nằm ở tầng dưới của cái giường 2 tầng ở các bạn, và bên ngoài tổng cộng lúc đó khoảng đâu 5 người. Sau cái vụ việc mà em từ bỏ không có tham gia vào giáo hội tà giáo rồi đó, em quyết định là em sẽ tháo bỏ cái vòng cũng như là cái bùa bảo vệ để có thể đắm chìm vào cái thế giới tâm linh. Khi này giống như mình bị mất niềm tin, mình mất phương hướng các bạn, mình hay có cái thói quen là mặc kệ, cứ bỏ hết vậy đó, muốn ra sao thì ra. Và 6 ngày đầu tiên, khi mà bỏ bùa thì em vẫn thường xuyên nhìn thấy những cái vong xung quanh như lúc em còn nhỏ. Nhưng chuyện đó với em cũng bình thường rồi, em không quan tâm lắm. Nhưng có một cái điểm kỳ lạ như thế này nè. Ban ngày thì vẫn rất là khỏe mạnh nha. Nhưng mà khi đêm về thì em lại bị ngợp và em khó thở lắm. Nó giống như là người bị nhiễm Covid vậy đó. Nó cứ hít lên mà cái hơi nó đoản vô cùng luôn. Và cho đến ngày hôm sau là cái đêm thứ 7. Đêm đó em quyết định sẽ đi ngủ sớm, nhưng mà do bận viết cái gì đó cho bạn của mình cho nên là em thức đến gần 1 giờ rưỡi sáng, nhưng em không có ý thức được là mình đã thức quá là muộn ha. Lạ một cái là đêm đó em không hề bị khó thở giống như là 6 ngày trước, và nghĩ trong đầu chắc là mọi chuyện cũng ổn rồi, có cái gì đâu. Nhưng không. Khi mà vừa nằm xuống trên cái giường, vừa mới lim dim nhắm con mắt lại thôi thì khung cảnh của cái phòng bếp nó lại hiện ra trước mắt em rõ mồn một. Nhưng mắt thì đang nhắm nha các bạn, nhưng quang cảnh xung quanh em vẫn thấy. Và khi em nhìn nè, cái bếp, cái bàn ăn, son, nồi, chén, dĩa đều y chang, không khác gì trong thực tại hết. Nhưng ngay ở trong góc bếp nó có một cái người đàn ông đang đứng các bạn. Cái người đàn ông này em nhìn xa xa cảm thấy là nó to lắm, và cơ thể em khi này cứng đờ ở trên luôn. Cố gắng là vùng vẫy một hồi sau thì em thoát ra được. Mở mắt ra, nhìn xung quanh thì không thấy người đàn ông đó đâu nữa. Bình tâm lại một hồi sau, em nhắm mắt lại lần thứ hai thì lại tiếp tục nhìn thấy cái người đàn ông kia. Nhưng chỉ khác một điểm á, là cái người đàn ông kia đã tiến lại gần em so với cái lần đầu tiên em nhìn thấy. Và lần thứ hai em mở mắt ra, xong lại nhắm mắt, xong lại mở mắt, xong rồi lại nhắm mắt, cho đến cái lần thứ năm á các bạn. Khi vừa mới nhắm mắt lại thì cái người đàn ông đó đã đứng ngay chỗ em nằm từ cái lúc nào rồi. Khi này em nhìn rõ ràng cái dáng của ổng nha. Ổng đen xì, cao tầm khoảng 2 mét, tóc ngắn, người thì gầy nhơm giống như mấy cây củi vậy đó. Tay chân thì dài loằng ngoằng, và đặc biệt là cái đôi mắt của ông ta đang đỏ rực lên như hai cái ngọn lửa và cắm đầu xuống, áp chặt vào cái gương mặt của em. Và sau một hồi vật lộn thì em thoát ra được. Khi này nè, cố gắng là bình tâm là em nghĩ chắc là mình kiểu suy nghĩ linh tinh nhiều quá, mình nói về chuyện ma quỷ nhiều quá cho nên mình bị ảo giác thôi. Nên em đã thay đổi cái hướng nằm. Em quay người đưa cái lưng lại về cái phía ban nãy em nhìn thấy cái người đàn ông kia đó. Rồi em tiếp tục chợp mắt để ngủ, và ác mộng chính thức bắt đầu từ đây nè. Khi em vừa nhắm mắt thì người đàn ông đấy lại tiếp tục xuất hiện, nhưng ông ta đưa tay tới bóp chặt lấy cái cổ của em. Và khi này tạo cho em cái cảm giác rất là khó thở, y chang như là 6 ngày trước luôn. Và em chắc chắn cái này không phải là mơ, tại vì em khó thở là khó thở thiệt. Vậy là bắt đầu chửi, do là đâu có tin Phật, đâu có tin Chúa ở đâu. Em chửi, em kêu là mày thả tao ra, mày đừng có tưởng là tao sợ mày, mày thả tao ra, mày cút đi. Nhưng mà càng chửi thì cái vong nó càng bóp nha các bạn. Cho đến khi em nói một câu là mày đừng có tưởng là tao sợ mày, tao mà chết xuống dưới thì mày cũng không có yên với tao đâu. Và nói xong câu đó các bạn, cái vong nó mới thả cái cổ của em ra. Em tỉnh dậy và em kiểm tra điện thoại, lúc đó là 3 giờ sáng rồi. Thì em nghĩ trong đầu em vẫn tiếp tục tìm một cái lý do để lãng đi cái câu chuyện tâm linh. Thì em nghĩ chắc mình mệt quá hay sao thôi. Em mới mở điện thoại lên, em dọc dọc dọc. Đến tầm khoảng 4 giờ thì em nhắm mắt đi ngủ. Và khi mà em nhắm mắt ngủ thì cái người đó lại hiện ra tiếp tục các bạn. Lúc này cơ thể là coi như là kiệt quệ quá trời rồi. Cái người đó vẫn đứng kế bên, vẫn bóp cổ của em tiếp. Và lần này ông còn nói là mày tưởng tao sợ mày hả? Lần này tao bóp cho mày chết luôn. Sau một hồi chống cự, em cố gắng vùng vẫy và em mở được mắt của mình ra. Và ngay khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh đó các bạn, nó không giống những lần trước đâu. Tại vì lần này cái người đàn ông nó đã xuất hiện ở trong thực tại luôn rồi, chứ không phải là trong cái ảo cảnh của em nữa. Khi này nè, thôi chắc là chết rồi. Tại vì em ú ớ em kêu mấy đứa xung quanh, mấy người em, anh em họ đã kêu dậy nhưng không có đứa nào nghe hết trơn á. Bây giờ em mới cảm thấy làm sợ thiệt. Ban nãy chửi thì chửi dữ lắm, nhưng bây giờ mệt mỏi quá trời rồi. Và ngay trong cái giây phút mà em sắp chết, em nghĩ là mình sắp chết, thì em có tụng những cái bài kinh Phật mà em đã học. Nhưng mà càng đọc thì cái ông kia ông càng bóp chặt, và cái móng tay của ông rất là dài và nhọn như các bạn, cắm vào cái cổ của em. Và chỉ còn một chút xíu nữa thôi là em trút cái hơi thở cuối cùng rồi. Tại vì rất là nghẹt, không thể nào mà hít thở được nữa. Thì tự nhiên em nghe thấy có giọng của một cái người nào đó nói là bỏ tay ra mau. Vừa dứt lời, cơ thể của em nhẹ đi và cái người đàn ông đó tan biến vào trong không khí. Mắt thì vẫn mở nha các bạn, nhưng cơ thể thì mệt đường, mồ hôi ướt hết cả giường với cả gối. Và lập tức đi vào phòng tắm kiểm tra thì em thấy là cái gương mặt em trắng bệch, nó giống như là vừa mới bị té vào trong cái hố vôi á. Hai con mắt thì thâm quầng, và khi mà lật cái cổ áo ra, nó có in nguyên hình bàn tay ngay cổ với lại mấy cái vết cào của móng tay nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, em mới dọn đồ vào trong phòng ba mẹ của em ngủ và em bắt đầu là đeo vần phép với lại mang bùa lại cho nó đàng hoàng. Và cái trải nghiệm này là một trong những cái trải nghiệm nhớ đời của em. Nhưng tuy nhiên thời điểm đó, không biết là được ai cúng, nhưng em vẫn không có tin vào Phật Pháp đâu. Mãi cho đến sau này nè, em biết đến một bộ truyện có Đức Phật ở trong đó, nó làm cho em rất là nhớ và nó làm cho em vững tin vào cái niềm tin của mình. Ở trong câu chuyện thì một vị thần nọ hỏi Đức Phật á, là tại sao tất cả những cái con người ở xung quanh của ta, họ đã được ta ban phát của cải, sức khỏe, vật chất, nhưng họ lại trở nên sa đọa. Còn những người đi theo ngươi, trong họ nghèo đói, ốm yếu, nhưng ai nấy lại tỏa ra cái vẻ vô cùng hạnh phúc. Tại sao cơ chứ? Thì Đức Phật mới nhẹ nhàng trả lời là bất cứ nơi nào có bất hạnh, thì cái nơi đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Và hạnh phúc không phải là thứ có thể được ban phát và dễ dàng có được. Hạnh phúc phải tự bản thân mình tìm kiếm và có được, thì đó mới chính là cái thứ làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện của em đang gửi về cho Nguyễn Nguyễn và kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn Đăng vì cái câu chuyện ngày hôm nay của em rất là hay ha. Và cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này và xin chia sẻ thêm chút xíu là câu chuyện này. Thật sự ra là mình, nếu mà tính đến thời điểm hiện tại là mình thu phải mất mười mấy tiếng luôn á. Hôm qua thì mình thu lúc 1 giờ đến lúc khoảng tầm 3 giờ sáng. Nhưng mà hôm qua không biết làm sao tự nhiên cái 10 giờ cái điều cũng mất tiêu là tầm khoảng 12 giờ, 1 giờ thì dậy tính đi thu. Những lúc nó còn hơi mệt mệt á, nói cứ bị nhiều liên tục luôn. Và trưa hôm nay thì mình bắt đầu thu từ 1 giờ cho đến ban nãy 8 giờ tưởng là xong rồi. Nhưng khi mà check file lại các bạn thì nó lại bị lỗi cái đoạn cuối này. Cho nên các bạn nhìn thấy phía sau mình đã mất tiêu con kỳ lân đúng không? Do là đứa cháu của mình lấy đi. Cho nên là hiện tại là mình đã phải thu lại cái đoạn cuối. Tuy nhiên thì bây giờ bên ngoài nó không còn ồn nữa, nên là cũng dễ hơn. Ở dạo này khu nhà của Nguyễn Nguyễn thì đang bị xây sửa. Có một cái nhà xéo xéo, một cái nhà bên tay trái là coi như là đại trùng tu luôn. Là cái tiếng đập phá nè, xong rồi cái tiếng trộn xi măng, rồi cái tiếng người ta cưa mấy cây gì trên cái mái để giống như người ta cưa tranh thanh trần, thanh sắt hay sao đó. Thì cái tiếng rất là ồn các bạn, suốt từ sáng cho đến tầm lúc chiều nay khoảng 6 giờ chiều. Với lại buổi trưa 12 mấy, 1 giờ, 2 giờ vậy đó. Không biết sao có mấy người nào á mà cái đường lúc người ta đang ngủ trưa mà cứ chạy ra chạy vô liên tục mà cứ nẹt bô ô bông. Mà cái phòng của Nguyễn thì không có cách âm đâu, cho nên là âm thanh ở bên ngoài nó sẽ dội ngược vào trong này hết, và nó sẽ bắt vào trong cái micro. Mà các bạn biết tính của mình thì nhiều khi mình hay cầu toàn quá. Ví dụ như là thật ra về bản thân mình, nếu mình nói vấp một câu thì mình có thể nói lại, nhưng tuy nhiên có một vài đoạn đặc thù mà đang kể cao trào cảm xúc mà tự nhiên bị làm phiền như vậy á, thì mình nó đứt mạch cảm xúc, có khi là mình phải nói lại từ đầu. Và có những đoạn thì không thể thu đè lên được, tại vì ví dụ như đang dẫn chuyện nó, cái tông nó cao thấp cũng tương đối là bình thường như này nè, thì mình có thể cắt câu này xong mình chèn câu khác vào. Nhưng những cái đoạn mà cao trào nó gay cứng á, là tông đi lên lên lên lên theo một cái đà liên tục, nếu mà gãy ngay chỗ đó thì bắt buộc là phải kể lại từ đầu. Cho nên là thật ra nếu mà để dùng thủ thuật để chiết vào cho mọi người nghe thì cũng được thôi, nhưng mà cái cảm giác nó sẽ không có được trọn vẹn lắm, cho nên đa phần những cái đoạn gay cứng thì mình luôn luôn rất là chỉnh chu vào trong những cái đoạn đấy. Rồi chia sẻ cho mọi người chút xíu, vì hôm nay lâu lắm rồi mình mới bị một cái trường hợp là nhà của người ta đang xây sửa nhiều quá trời, cho nên là thu nó hơi mệt, chưa kể lúc cắt nữa, chứ phải làm cái clip này phải mười mấy, chắc là cũng phải mười mấy tiếng thôi. Tuy nhiên sẽ có những cái clip rất là dễ, như tập 177 thì thu rất dễ lắm, mặc dù rất dài 1 tiếng 20 phút, nhưng mình thu cả cắt thì trong vòng chỉ có 5 tiếng thôi. Nhưng chỉ có cái là dạo này biết sao họng hơi đau. Với lại còn một chuyện chia sẻ mọi người nữa là, nhân tiện là cái tập này á, nó nhắc về những cái chuyện tâm linh ở Huế, cho nên là Nguyễn sẽ kể một cái câu chuyện mà bản thân Nguyễn mới vừa trải qua luôn nè. Hồi 11 tây tháng 2 thì Nguyễn có đi Huế, Đà Nẵng, Hội An chơi với lại gia đình. Ngày đầu tiên mình đáp sân bay xuống Đà Nẵng ha. Sau đó là mình đi xuống Hội An liền luôn để đi VinWonder, với lại mình đi với mẹ, chị gái với lại ba đứa cháu. Thì chơi xong qua ngày hôm sau thì mình mới đi xuống Huế. Mình có thuê một cái khách sạn nằm ở trên đường gì đó, tự nhiên mình quên mất tên nè. Nói chung là khách sạn nó cũng lớn lắm, phải tầm 10, 11, 12 tầng gì đó. Nhưng cái cảm giác đầu tiên khi mình bước vô là nó cũ lắm các bạn, kiểu nó sao sao á. Có một cái cảm giác nó rất là kỳ luôn, hơi hơi ẩm mốc nữa. Nhưng thôi lúc đó mình không nghĩ quá nhiều đâu, cứ bước vào nhận phòng xong mình đi lên. Tất nhiên là khách sạn lễ tân này nọ ta dễ thương lắm. Đi lên xong, mình nhớ là nhận phòng check in tầm khoảng 5 giờ, tắm rửa thay đồ thì mình có hẹn đi nhậu với bạn mình ở Huế, còn gia đình mình thì là đi chơi riêng. Đi nhậu xong đó nhậu vui lắm, nhậu tới khoảng tầm một mấy, mình còn đi ăn bún bò nữa, thì thật ra rất là say lắm rồi. Xong rồi đi về khách sạn đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, mình có lịch là buổi sáng hôm đó nhà mình sẽ đi Đại Nội, xong đến buổi chiều thì sẽ đi lăng tẩm đền đài với lại một số những cái cảnh chùa đó. Nhưng mà lúc sáng mình tỉnh dậy lúc 8 rưỡi thì mệt quá đi, cho nên là mình có lên trên tầng 10 của khách sạn để ăn. Ăn xong thì mình kêu gia đình là thôi mọi người đi Đại Nội đi, con sẽ ở nhà con ngủ dưỡng sức để chiều nay thì con mới đi được. Tại vì á, đã hứa đi lăng tẩm đền đài mình đi chùa là bắt buộc phải đi chứ không có bỏ. Khi mọi người đi xong hết rồi, chỉ có mình ở lại khách sạn thôi. Thì gia đình mình mướn 2 phòng, connecting room á, là 2 cái phòng thông nhau. Một phòng là có 2 giường đôi, một phòng 1 giường đôi, thì mình ở một mình trong cái phòng có 1 giường đôi ha. Thì ở giữa 2 phòng nó có cánh cửa đó. Mình nhớ lúc mà mình nằm xuống là 9 rưỡi. Đến tầm khoảng một xíu sau thôi, tầm 10 giờ hay sao đó, thì tự nhiên mình đang ngủ, giật mình tỉnh dậy nha. Lúc này nè, thần thức nó tỉnh thôi các bạn, nhưng mà con mắt thì vẫn nhắm. Nhưng cảnh vật xung quanh mình nhìn vẫn thấy y chang như là cái sự kiện cuối cùng mà em đang gặp phải luôn. Lúc này trên đầu mình, trên giường mình nha, có một cái người phụ nữ từ đâu xuất hiện các bạn. Nhưng mình không thấy được rõ ràng là mặt sao hết, chỉ thấy cái bóng đen thôi. Người hơi tròn tròn, cũng cao cao, tóc thì cũng búi lên như vậy nè. Và mình đoán chắc là cũng phải tầm 50 mấy tuổi. Cứ ngồi trên đầu giường nhìn mình á, xong rồi mình nghe thấy người ta hỏi á, là ủa, sao không đi chơi đi? Sao nằm đây? Sao không đi chơi đi? Sao dám nằm đây mình vậy? Mình biết rồi các bạn, nhưng chưa kịp phản ứng gì hết thì nhìn phía dưới cuối chân giường đó thì có thêm 2 cái bóng nữa của 2 đứa nít. Một đứa thì leo từ dưới chân giường lên ngồi kế cạnh cái bàn chân của mình, còn một đứa thì leo từ bên hông qua nè, leo thẳng lên, nó ngồi lên trên ngực của mình luôn. Và tất nhiên khi này thì cơ thể mình đâu có động đậy được đâu. Nhưng mà mắc cười cái là tính mình hơi kiểu cũng khùng điên điên á. Ví dụ như là ở nhà nha, mỗi lần mà mình ở nhà mình thì mình rất là sợ phải gọi bạn bè qua tới, chứ còn không là không có dám thu chuyện để kể ban đêm cho mọi người đâu. Và thậm chí nhiều khi ở nhà một mình không kể chuyện mình cũng rất là sợ nữa. Nhưng mà bữa đó không hiểu sao, một mình một, tức là mình đang ở cái chỗ rất là lạ luôn, ở tại Huế một mình trong một cái khách sạn lần đầu tiên ở, trong 2 cái phòng nó rất là rộng, phòng thông nhau mà nó rộng lắm. Nhưng mình không sợ nha, mình nghĩ trong đầu bây giờ mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Mà bây giờ không ngủ kịp á, là chiều nay đi chơi là giống như là đứa chết trôi á, nó vật vã vật vờ mệt lắm, không thể nào chịu được. Cho nên cuối cùng á là mình mặc kệ luôn, ai làm gì làm, muốn sao đó làm sao. Và hồi á thì mình bắt đầu kiểu điều khiển lại được cơ thể, thì mình cơ thể cũng không phải điều khiển được máy, nó chỉ hơi nhúc nhích nhẹ nhẹ thôi, mình mở mắt ra được ha, thì mấy cái mất tiêu trơn rồi. Nhưng khi mình nhắm mắt lại để chuẩn bị đi ngủ tiếp á, thì mình nghe cái giường của mình đang nằm là đối diện là cái cửa, tức là ngoài hai cái cửa chính là để cho ngoài lan đi vô á, thì giữa hai phòng nó có một cái cửa nữa, cái cửa đó lúc đó vẫn đang được mở nha các bạn. Khi mình nhắm mắt á, mình nghe rõ ràng là có cái tiếng dép lê, cái tiếng dép đi qua đi lại, đi qua đi lại, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt ở cái phòng đối diện, có nghĩa là phòng của mẹ chị với lại ba đứa cháu của mình. Nhưng thời điểm đó chỉ có một mình ở trong đó thôi, vậy thì làm sao nó tạo nên cái tiếng dép lê nếu như không phải là ma? Mình biết rồi, mình tự biết là mình gặp cái gì luôn á. Lúc đó mình mới mở mắt ra thì cái âm thanh nó biến mất, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là lại nghe. Cứ liên tục khoảng tầm 3 4 lần thì mình cũng quá mệt, như mình vừa mới trình bày là chiều nên mình phải đi chùa, không đi không được. Với lại cũng hên lúc đó nữa là các bạn, mình vẫn mở cửa sổ ha, cho nên là ánh nắng ở bên ngoài nó chiếu vô. Nhưng thời điểm đó thì trời ở Huế cũng âm u, buổi tối thì cũng hay mưa lạnh lạnh lắm, nhưng cũng đỡ sợ hơn. Thì buổi tối ở nhà Nguyễn Nguyễn ngủ thì hay nghe pháp thoại của sư cô Giác Lệ Hiếu, các bạn cứ search trên YouTube là nghe, và giọng cô rất là hay đó. Thì lúc đó mình mới cố gắng dùng hết sức bình sinh nha, mình khều khều cái bàn tay trái nè, mình chụp được cái điện thoại, sau đó là mình mới mở cái pháp thoại của sư cô lên và mở maximum, mở loa lớn lên luôn á. Và ngay khi cái tiếng pháp thoại, cái giọng của sư cô vang lên thì lúc đó mình cũng bắt đầu là mình kệ rồi, thôi bây giờ mở đó, làm gì làm đi, giờ tôi ngủ. Quả nhiên các bạn, ngủ rất là ngon luôn. Đến tầm khoảng 1 giờ gia đình của mình về thì mình tỉnh dậy rất là khỏe mạnh. Cái này thì mình có kể cho bạn mình nghe ở Huế á. Thì lúc đó hai đứa nói chuyện qua lại với nhau thì nó hỏi mình là: ê, mày vô phòng mày ở mày đã xin chưa? Thì mình mới sực nhớ ra là cái hôm mà từ Hội An đi về Đà, đi về Huế á, thì nhà mình lại đi đường đèo Hải Vân để mà săn mây. Mình có up hình ở trên Facebook, và cái câu chuyện này thật ra mình cũng kể trên Facebook rồi, nhưng kể lại trên đây cho những bạn nào chưa nghe ha. Thì lúc đó đó mình đi lên trên đèo Hải Vân thì mệt lắm, kiểu nó vật vờ vật vờ mà nằm ngủ mà mình bị xoang nữa. Trời lúc đó ở Hội An thì buổi tối nó cũng lạnh lạnh, nó không, tất nhiên không khí nó không ô nhiễm đâu, nhưng nó lạnh làm cho mình bị sưng cái xoang trong đây là khó ngủ vô cùng luôn. Cho nên là tới Huế xong á thì cũng lấy khách sạn cho nhanh nhanh gọn gọn, tắm rửa thay đồ, chưa kể còn chuyển phòng 2 3 lần nữa, cho nên là hơi mệt và mình quên bẵng đi cái chuyện là phải xin người ta. Thì lúc đó mình biết cái lý do tại sao để mình chắp tay mình khấn á, là cô chú anh chị các ông bà khuất mặt khuất mày đây, từ hôm qua con tới con mệt quá, con vội quá nên con quên, thì con xin là cho con ở đây trong vòng đêm nay nữa thôi, là mai con đi rồi thì có gì là mong mọi người thông cảm cho con. Thì nói chung sau khi mà khấn xong thì cái đêm thứ hai mình ở lại rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Và cũng lâu lắm rồi các bạn thì mình mới có một cái dịp mà gặp tâm linh mà nó rõ ràng một cách như vậy. Nhưng Nguyễn kể là hồi nhỏ đến giờ đó là Nguyễn gặp tâm linh nhiều lắm. Hồi lúc còn nhỏ nha, trước cái năm mà mình 7 tuổi á, thì gặp rất nhiều, thậm chí mình thời điểm đó là mình bị tai nạn nhiều lắm. Nhưng mà càng ngày càng lớn lên giống như là cái dương khí nó càng tăng lên hay sao, không bao giờ mình gặp hết trơn. Mặc dù đôi khi có những cái cảm giác mình vào chỗ này chỗ nọ, mình cảm giác là nó hơi lạnh lạnh, nó bất thường, nhưng thật ra là không bao giờ mình gặp. Nhưng mà đa phần gặp toàn gặp chỗ lạ không nha. Ví dụ như là không phải gặp chỗ lạ mà gặp ở trong những tình huống rất là tréo ngoe. Một là ở trong khách sạn có mình mà trời thì lại nắng chang chang nữa. Cái thứ hai á, kể này thì hơi dài thôi là cũng tâm linh ha, mọi người nghe cho nó vui, còn nếu bạn nào không nghe thì câu chuyện này cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Mình nhớ có đây 4 năm mình ngồi nhậu ở một cái quán nằm ở trên đường à, Đồng Đen. Cái khu các bạn nhớ, cái khu mà ở dưới á, sau khi mình đi qua Bầu Cát nó sẽ có một dãy quán nhậu luôn, thì mình sẽ không có nói tên là quán nào. Thì ngày xưa mình hay ngồi ở cái chỗ lắm. Đợt đó mình ngồi với một ông anh, bồ của ông anh là mình ngồi bên đây, cái bàn chủ nhật đúng không, thì hai vợ chồng kia là ngồi ở bên kia, thì mình ngồi bên đây có mình à. Thì lúc đó uống nhậu xong xuôi tà le hết trơn rồi mà cũng chưa xỉn đâu, tại vì mình nhớ là uống đâu tầm có, lúc đó hình như là uống vodka Hà Nội hay sao đó, nói chung là không xỉn, đại loại năm nay như vậy. Thì khi này nè, mình thì nhớ là ông anh của mình có rủ tới một cái người bạn mà mình còn nhớ rất rõ, là người ta mặc cái áo caro màu đỏ, cái quần jeans màu nâu, không phải áo caro màu đỏ chắc chắn rồi, nhưng mà cái quần ở dưới thì hình như là màu xanh dương mà kiểu nó hơi bạc bạc á, ngồi ở đó nha, xéo xéo chỗ mình nè, tức là mình ngồi ở đây, cái người đó ngồi ở đây nè, còn hai vợ chồng của ông anh mình là ngồi đối diện. Thì cái người đó đó, bạn của ông anh mình có nói chuyện với mình, xong mà nói chuyện với ông anh mình, ba tụi mình còn cười giỡn nhau khà khà khà, và đến một lúc á cả ba bọn mình là đi vệ sinh chung. Nhưng cái lúc bước ra vừa ngồi xuống nha, thì tự nhiên á cái bà chị kia như bà quay bà hỏi: ủa hồi nãy giờ hai người làm gì vậy, hai người nói chuyện với ai vậy? Thì mình với ông anh tự nhiên tỉnh ra luôn các bạn. Ủa, hồi nãy em nhớ kế bên mình có đứa ngồi mà, hình như bạn anh phải không? Nhưng ổng lại kêu đâu có đâu, anh nhớ là đúng là có đứa ngồi kế bên, thằng mặc áo đỏ nói chuyện với mình, nhưng anh tưởng là bạn em. Giờ thằng đó mất tiêu rồi các bạn. Tức là cái lúc đó bản thân bọn mình đều nghĩ là có một cái người đang ngồi bên cạnh bọn mình, mà cái quán lúc nào cũng đông nha, ngồi kế bên bọn mình để mà nói chuyện luôn á. Thì khi mà quay qua hỏi bà chị thì bà khăng khăng luôn, hồi nãy giờ chỉ có ba người ngồi ở trên bàn chứ tuyệt nhiên là không có cái người thứ tư nào hết. Lúc đó mình sợ lắm các bạn, không có dám đi. Tại vì bình thường nếu mà đi uống bia với bạn bè anh em, hoặc là đi gặp khách khứa các kiểu là mình toàn đi ráp mà, toàn đi taxi không, hoặc là kiểu ráp bay á, để cho nó an toàn, chứ mình không có dám đi chạy xe máy. Cái hôm đó sợ tới mức là không có dám đi ráp về luôn á. Đến nỗi mà ông anh với bà chị mình là phải chở mình tống ba nha, từ ngay cái chỗ bên Tân Phú á, chạy thẳng về Gò Vấp luôn. Và đó là hai cái lần gần nhất mà mình gặp cái chuyện tâm linh. Còn ngoài ra thì cũng ít khi nào mơ mộng vậy lắm. Và bản thân Nguyễn Nguyễn, nếu mà mơ mộng thì mình, ví dụ 3 ngày mình xem cái gì thì buổi tối sẽ xem, mình sẽ thấy được cái đó. Cho nên mình cũng muốn nói với mọi người là có nhiều khi mình sẽ mơ thấy những cái gì đó rất là ghê rợn, nhưng chưa chắc cái đó là điềm báo đâu. Và các bạn cũng đừng có nên sợ hãi và bị ám ảnh bởi vì những cái đó nhiều quá, thì nó sẽ dẫn tới cái giống như là thần hồn nét thần tính thì nó không có tốt. Và thôi, đến đây thì cái video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và đừng quên comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, cũng như là để ưu tiên cho cái thuật toán YouTube sẽ hiện lên thông báo khi mà Nguyễn ra video mới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Một cái nữa là nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ S, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok, cũng như đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.